Yêu anh trong cơn say. Tác giả, Xa Xa. Nào, bỏ tay, không đau đâu. Anh hứa sẽ không làm em đau. Em sợ. Không phải sợ, có anh đây. Nói xong, Quân cúi xuống hôn lên môi, xuống cổ Nga, sau đó dần dần bỏ nốt bộ nội y của nó. Khi bàn tay của Quân bắt đầu vồ vập trên bộ ngực đẫy đà, nó lại sợ hãi đẩy mạnh Quân ra. Em sao vậy? Quân cáu. Em sợ. Được, em cứ ở đấy mà sợ. Yêu nhau 2 năm, bao nhiêu lần anh đòi hỏi em đều không cho. Em thử xem, bây giờ chúng nó quen nhau chưa được vài ngày đã lên giường với nhau rồi. Còn em sinh ra ở thành phố, chứ ở quê à, mà phải khư khư như vậy. Anh bảo cuối năm anh lên được trưởng phòng, chúng ta cưới, em có gì mà sợ. Thế thế giờ anh làm gì em đừng có trách anh. Nói xong Quân dậy mặc quần áo, ra ngoài đóng cửa thật mạnh, gậy nó mắt đẫm nước ngồi ôm chiếc chăn trên giường. Đúng, nó và Quân yêu nhau được 2 năm rồi, từ khi nó học 12, giờ nó đang học đại học năm nhất, còn Quân hơn nó 8 tuổi, nhà gần nhà nó. Yêu nhau 2 năm nhưng nó chỉ cho Quân cùng lắm là hôn và sờ ngực, còn lại nó bảo phải khi nào cưới mới cho. Thời gian đầu Quân cũng nghe nó lắm, chỉ hôn, sờ mó, lúc không kiềm chế được lại đẩy nó ra. Vì Quân cũng thừa biết có ép nó cũng không được. Nó cũng nhiều lần muốn cho Quân, nhưng nó sợ xong rồi Quân sẽ không yêu nó nữa, không cần nó nữa. Vì Quân là mối tình đầu nên nó sợ mất Quân. Hôm nay được nghỉ học, Quân bảo nó qua nhà Quân, bố mẹ đi làm. Nó cũng định là sẽ cho Quân. Vì hôm trước bạn nó bảo yêu mà không có tình dục chẳng khác gì tình đồng chí. Thế nhưng vừa rồi khi quần áo bị cởi hết ra, nó lại rất sợ. Phải làm thế nào? Yêu Quân, không thể để mất anh. Một tuần sau đó, Quân không gọi hay nhắn tin gì cả. Nó gọi anh không nghe, nhắn không trả lời, qua nhà thì bảo không có nhà. Nó sợ, sợ anh bỏ nó. Nó khóc nhiều đến nỗi ốm sốt, nhưng Quân cũng không thăm. Chẳng nhẽ anh cần nó chỉ là để thỏa mãn. Nếu anh yêu nó thì anh không thể bỏ nó vì việc nó không cho anh. Sau một tuần, nó quyết định không gọi hay nhắn tin tiếp cho Quân nữa. Người như thế nó không cần. Quyết tâm là vậy, nhưng mỗi khi đi học qua nhà anh, nó vẫn lén nhìn thấy anh không. Tối về chỉ ngồi lì trong phòng. Bố mẹ nó sốt ruột, nhưng hỏi gì cũng không nói. Quân gần như biến mất khỏi cuộc đời nó trong 2 tháng. Nó cũng đã ổn định hơn chút. Vẫn đau, vẫn nhớ, nhưng nhất quyết không bao giờ gọi cho anh nữa. Tối đó nó đi sinh nhật bạn cấp 3. Ăn uống xong, cả lũ rủ nhau đi hát. Tới quán hát, mọi người tranh nhau chọn bài, nó ra ngoài nghe điện thoại của mẹ. Mở cửa ra nó vấp ngay phải Quân. Nó không ngờ người mà nó nhìn thấy giờ là Quân với bạn nó, đứa bạn mà nó vẫn thi thoảng đi chơi cùng Quân. Và chính nó là cái đứa nói rằng yêu là phải có tình dục. Nhìn thấy Quân đang ôm eo đứa bạn nó, cười nói vui vẻ, ngước nhìn thấy nó mà Quân bỗng tái đi, cả bạn nó nữa. Bỏ vội cái tay đang ôm bạn nó ra, anh luống cuống nhìn nó. Nó chỉ nhìn cả hai đúng lúc đó, sau bình thản cầm điện thoại nghe tiếp, vừa nghe vừa bước đi. Đằng sau Quân và bạn nó sững sờ, tại sao nó lại bình thản đến vậy? Quân vội chạy theo kéo tay nó lại. Nga, anh về mi không có gì, em đừng nghĩ gì. Quân bỏ tay em ra, tự dưng anh giải thích với em điều đấy làm gì, em với anh có quan hệ gì à? Nga, anh chỉ... À không, anh tới đây hát với bạn nên vừa hay gặp mi. Em không quan tâm, em còn có bạn, anh bỏ tay em ra. Em thái độ như thế là thế nào, em ghen à? Xin lỗi anh nhé, Quân, trước kia chúng ta có gì tôi không quan tâm. Nhưng 2 tháng nay tôi đã coi như anh không tồn tại rồi. Nói gì ghen, còn từ giờ tránh xa tôi ra. Giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì nữa. Nó hất mạnh tay Quân ra và nói. Không, anh yêu em mà Nga, chẳng qua anh giận em. Yêu anh yêu cái thể xác tôi thì có. Tôi ghê tởm loại đàn ông như anh. Coi như 2 năm qua tôi dẫm phải cướp đi. Nó rồi nó bước nhanh đi, nó không muốn nhìn thấy Quân, nó sợ nó sẽ khóc trước mặt Quân. Nó không hiểu sao nó lại có thể nói ra được những lời như vậy. Nó mở một phòng trống bên cạnh, đóng cửa, cứ thế khóc, khóc to. Nó vẫn nhớ khi nhìn thấy Quân, chẳng lẽ nó không thể quên được anh. Nhưng anh coi nó là gì, 2 tháng qua anh coi như không quen nó, anh vẫn vui vẻ được. Khóc đến khi chỉ còn tiếng nức. Cuộc sống này vốn dĩ là vậy, đau khổ có, hạnh phúc có, sao phải mệt với người những giọt nước mắt. Hãy nghĩ xem nên làm gì và làm thế nào để không phải khóc thì đó mới chính là điều cần làm. Khóc thế đủ chưa cô? Một giọng nói vang lên ngay chính căn phòng nó ngồi, hoảng hốt, nó tìm khắp nhưng xung quanh mờ ảo, định kỹ lại mới nhìn thấy thoáng một người đàn ông đang cầm điếu thuốc trên tay. Sao anh lại ở đây? Nó lắp bắp hỏi. Thì tôi ở đây trước mà, trước cả lúc cô vào. Anh ta giơ tay tìm công tắc điện rồi bật chiếc đèn nhỏ. Lúc này nó mới nhìn thấy rõ anh ta tầm khoảng 30, mặc chiếc áo phông trắng và quần bò, nhìn rất phong độ, lịch lãm, mặt có chút đỏ, chắc uống rượu. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nó nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước ra cửa, nhưng vừa nắm tay vào tay cầm cửa, giọng anh ta lại vang lên. Muốn uống cùng tôi không? Nó quay người nhìn lại, dưới ánh sáng mờ ảo, nhìn anh thật cuốn hút. Mặt cúi, tay vần về điều thuốc, có vẻ anh cũng đang tâm trạng. Có. Nó nói ra câu đó xong, tự nhiên giật mình. Quen anh đâu? Vậy đi theo tôi. Nói rồi anh ta đứng dậy, đi ra ngoài, chẳng hiểu sao chân cũng bước theo anh ta. Ra cửa, anh ta đứng cạnh chiếc ô tô mở cửa sang cho cô, vẫn tự nhiên bước lên xe. Lúc anh ta lên ngồi bên lái đi, nó hỏi, đi cùng anh thế này là vợ anh có hiểu nhầm? Tôi chưa vợ, chỉ sợ bạn trai cô thôi. Nói xong anh ta nhếch mép nhìn nó. Nó không trả lời kệ, anh ta nghĩ gì thì nghĩ, còn nhìn anh ta chững chạc như vậy chẳng lẽ chưa vợ? Không nên tin quá, nó tự nhủ. Anh ta đưa nó đến một quán rượu Tây, gọi một chai ra, hai người ngồi. Khi phục vụ mang ra, anh ta rót cho nó một cốc, cho thêm ít đá, rồi bảo nó nâng ly. Nó nhàn mặt, ngửi mùi rượu sộc lên mũi. Lần đầu tiên nó uống rượu. Chạm cốc nó uống cạn. Cô lần đầu uống rượu hả? Rượu mà cô uống như nước vậy. Anh ta cầm cốc rượu trên tay nghiêm nghi rồi đặt xuống. Ừ, nó chỉ nói câu đó rồi cúi mặt, đỏ bừng. Liều thật, chưa uống rượu bao giờ. Chẳng biết tôi là ai mà vẫn đi theo. Chẳng sao cả, muốn thì đi thôi. Cô làm gì? Học ngoại ngữ. Sinh viên à, năm mấy rồi? Năm nhất. Nó tự lấy chia rượu rồi rót một cốc vào cốc nó. Tại sao khóc? Anh ta với tay lấy cốc nước hỏi. Anh đã bao giờ khóc chưa? Nó quay đôi mắt ướt ướt về phía anh ta nói. Tôi yêu một người 2 năm, là mối tình của tôi. Nhưng chỉ vì không hòa hợp được một chuyện mà anh ta mất tích. Gọi là mất tích cho đúng. Mất tích 2 tháng. Trong thời gian đó tôi đã cố gắng tự nhủ anh ta không xứng đáng. Nhưng vừa rồi lại gặp anh ta đi cùng người khác, tìm tôi lại đau, đau như có ai bóp vậy. Vậy mà anh ta nói với tôi vẫn yêu tôi, anh tin được không? Vì cô vẫn yêu anh ta, cô chưa quên anh ta. Không, giờ tôi không muốn nữa, không dây dưa, không dính dáng đến con người như vậy. Chỉ vì tôi không muốn, vậy mà anh ta lại có thể vứt tôi như một thứ anh ta không cần, không nói hay giải thích bất cứ điều gì. Vậy tại sao tôi phải nhớ, phải yêu anh ta nữa? Nói xong nó lại cầm cốc uống. Cô uống vừa thôi, rượu là thứ khi nó chi phối cô sẽ không làm chủ được mình đâu. À quên, anh tên gì nhỉ? Nó bắt đầu mới nhìn về anh ta. Phong, tôi 30, làm bên xây dựng. Còn cô? Tôi, Nga, 19 tuổi, sinh viên năm nhất. Làm sao giờ anh vẫn chưa có gia đình, hay lừa tôi? Phong nhìn cô rồi cười. Cô nghĩ tôi lừa cô được gì? Tôi thích thì thiếu gì người hơn cô. Chẳng qua tôi chưa muốn lấy vợ, thế thôi. Thế bạn gái anh đâu? Im lặng để nhấp một ngụm rượu, sau đó Phong lên tiếng. Chia tay 3 năm rồi. Chia tay 3 năm, chẳng lẽ 3 năm nay anh không có một người nào nữa? Nó cười lớn. Có chứ, nhiều là đằng khác, nhưng cũng kiểu như tôi với cô, sau đấy coi như chẳng quen. Tại sao phải coi như chẳng quen? Chỉ là nói chuyện uống rượu bình thường thôi có sao? Cười nhạt, Phong cầm cốc uống một hơi. Thế có ai anh yêu họ lâu chút không? Nó tò mò. Chỉ gặp 2-3 lần rồi thôi. Hay nhỉ? Mà cô về muộn như thế này không sợ bố mẹ lo à? Tôi lớn rồi, với lại bố mẹ tôi hiện không có nhà. Thế anh chị em cô đâu? Cô có vẻ hay đi về muộn nhỉ? Nhà có mỗi mình tôi, hôm nay lần đầu tiên đấy. Nó thấy anh ta nhếch mép, chắc nghĩ nó nói dối. Kệ, quan tâm gì? Hết một chai, nó cũng không ngờ uống lại dễ vậy. Thế mà bạn nó bảo rượu cay về đắng. Anh gọi thêm đi. Nó nhìn Phong nói. Uống thế thôi, say đấy. Tôi không muốn bị mang tiếng là làm cô say đâu. Tôi muốn say một lần. Thôi được. Sau đó anh ta vẫy phục vụ mang thêm một chai nữa ra. Anh ta tự rót cho mình uống. Nó thì cũng vẻ tê tê rồi. Tự dưng cảm thấy bạo dạn ghê gớm. Sao anh chia tay người yêu cũ? Anh ta nhìn nó, mắt lóe lên một vẻ đen, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Cầm rượu uống xong anh ta nói. Người đó là mối tình đầu của tôi. Yêu nhau 5 năm trời, vậy mà cô ấy thay lòng. Là sao? Khi tôi phải đi công tác miền Trung nửa năm để hoàn thành nốt công trình, thời gian đầu thi thoảng tôi vẫn tranh thủ về thăm cô ấy, hay rảnh thì cô ấy vào. Nhưng chỉ được 3 tháng, cô ấy bắt đầu tránh tôi, gọi thì không nghe hoặc bận. Sửa linh cảm, anh về mà không báo trước. Anh theo cô ấy cả ngày và biết cô ấy cặp với sếp. Ông ta mua cho cô ấy một căn chung cư, thi thoảng ông ta qua. Vậy chị ta biết anh biết hết mọi chuyện không? Có chứ. Sau đó tôi gặp nói chuyện với cô ta, bảo là tôi sẽ bỏ qua tất, vì tôi vẫn yêu cô ấy. Nhưng cô ta bảo đã có thai với ông ấy và đang đợi ông ta làm thủ tục ly hôn rồi cưới. Sau đó mất hết hy vọng, tôi cũng không xin cô ấy quay về nữa. Anh thật cao thượng, chẳng làm gì cô ấy cả. Làm gì? Khi tình yêu với mình đã hết, cố thì mình chỉ là người thiệt thòi. Cầm cốc rượu, anh uống cạn. Vậy sao anh không yêu người khác nữa? Cô làm như tình yêu là mớ rau ấy nhỉ? Tôi bảo rồi, 3 năm qua tôi có rất nhiều người, nhưng cơ bản tôi không thấy hứng thú. Nó chẳng hỏi gì nữa, cũng thi thoảng nhấm nháp chút. Phòng cũng vậy, đến cái lúc cảm giác người cứ bay bay, nó nói. Tôi đi vệ sinh. Nói xong nó đứng dậy. Đi được vài bước, cảm giác như giang lạc. Quay lại bàn, nó hỏi Phong. Này, sao tôi vẫn cảm giác mình tỉnh, nhưng chân tôi cứ muốn chùn ra là sao? Nhà thì như sắp đổ thế nhỉ? Thôi về đi. Nó xin lời, Phong vẫy phục vụ thanh toán. Lúc ra xe, nó phải bám vào Phong để đi. Lên xe đi được một lúc, bịt mồm, đập Phong. Phong dừng xe nó vội mở cửa, phun một đống. Cứ thấy nó nôn, lúc nôn khan rồi, Phong đưa nó chai nước. Xúc miệng đi. Nó cầm xong định đứng dậy, vừa nhổm lên cả người, nó ngã bệt xuống đất. Phong vội chạy lại đỡ nó lên. Tôi chóng mặt quá. Nó bám vào người Phong. Ai bảo chưa uống bao giờ, còn cố uống. Mồm nói tay đỡ nó vào xe. Nhờ cô chỗ nào tôi đưa về? Nhìn nó đang nhắm mắt nằm, anh hỏi. Cứ đi đi, chung cư đây. Khát nước, nó mỏ dậy. Ngồi dậy mà đầu đau như búa bổ. Mò mẫm bật điện, nhưng mò mãi suýt ngã xuống giường. Rõ ràng công tắc điện phòng nó ở ngay đây. Nó lại mò mẫm tay kia, vội ngã ngay vào một người. Cô làm gì thế? Tôi nói làm nó hét lên. Ma! Kéo chăn lui về phía đầu giường. Đèn sáng, nó nhìn thấy Phong. Anh ta mặc duy nhất chiếc áo ngủ lụa mỏng, đầu rối bù, mắt nhắm mắt mở. Làm gì chưa sáng hét lên như thế? Người ta tưởng nhà tôi có gì? Anh ta lào bào. Sao tôi lại ở đây? Tôi gọi cô ở tầng bao nhiêu? Cô không chịu dậy. Tôi biết làm thế nào. Bế cô chẳng may người ta nghĩ tôi làm gì cô thì chết à? Nó vẫn hoảng sợ. Nó say. Tôi muốn về. Nó nhìn lại người rồi nói. Muốn về thì cô tự về. Mà nhớ giờ là 3 giờ sáng. Cô gọi xe taxi mà về. 3 giờ sáng về, bà phải biết sẽ nói với bố mẹ cô là cô đi đến giờ đó. Nó lại trùng xuống. Tôi khát. Ngoài phòng bếp, tự lấy đi. Nói xong anh ta lại leo lên giường ngủ như không có cô tồn tại. Mò mẫm xuống bếp, nó mở tủ lạnh lấy chai tu một hơi gần hết chai. Uống xong nó nhìn quanh, thấy ớn ớn lạnh, vội bước nhanh lên phòng ban nãy. Ngồi xuống ghế gần giường, động tác của nó rất nhẹ, nó sợ Phong tỉnh giấc. Ngồi được một lúc, đầu óc nó vẫn biêng biêng. Buồn ngủ, nó xoay đủ tư thế nhưng không tư thế nào thoải mái. Nó rón rén đi về phía giường, thật nhẹ nằm co người bên cạnh Phong. Đang lơ mơ, nó cảm nhận được có một bàn tay đang ôm lấy bụng nó. Cố nín thở, nó không nhúc nhích, bàn tay tiếp tục mon men chui trong áo nó. Nó cầm tay, giữ chặt. Anh Phong, đừng làm như vậy. Phong dùng tay còn lại kéo mạnh nó về phía mình. Nó sợ hãi hét lên. Đừng làm vậy mà. Đừng sợ, hét làm gì, phòng tôi cách âm. Mà cô cũng muốn thế còn gì, không sao tự dưng lại đi uống rượu với tôi. Phải tự hào là cô là người duy nhất được bước lên giường của tôi đấy. Nói xong anh ta ghì chặt cả người anh ta vào cô, môi nhanh chóng bịt miệng cô lại. Nó cố gắng tránh nụ hôn của anh. Tay của Phong nhanh chóng di chuyển vào bầu ngực của nó nhào nặn, mân mê hai bầu ngực căng tròn của nó, lưỡi anh di chuyển khắp trong miệng cô. Tự dưng dục vọng trong người nó trỗi dậy, hơi thở của anh phả ra thật dễ chịu, cảm nhận nước miếng của anh thật ngọt ngào. Trước vẫn hay hôn Quân, nhưng cảm giác Quân chỉ muốn xâm chiếm nó nhiều hơn là nâng niu. Còn anh biết cách trêu đùa, tạo khoái cảm kích thích nó. Khi thấy nó đã bị tác động, anh lại liếm sang hai dải tai nó, làm nó không tự chủ kêu lên. Nghe như tiếng mở sụp vọng. Nó chìm đắm theo sự khéo léo của anh. Thôi, thì cứ làm theo cảm giác của mình, không việc gì phải sợ. Dù sao nó với Quân cũng chẳng còn gì. Tay nó tự với hai bờ vai chắc nịch của Phong ôm nhẹ. Phong lúc đó đắm chìm trong dục vọng, nhẹ nhàng cởi bỏ hết bộ đồ nó ra. Khi chỉ còn lại một thân thể đẫy đà, trắng nõn dưới thân, anh lại cúi xuống hôn không bỏ sót một chỗ nào trên cơ thể. Khi chiếc lưỡi trêu đùa trên hai núm ti nó cảm thấy ham muốn kỳ lạ. Nó mạnh dạn ôm lấy anh, tự cuốn lưỡi nó vào lưỡi anh. Được một lúc nhưng không thể khống chế được nữa, anh nhẹ nhàng dùng chân mình tách đùi nó ra. Khi thấy cơ thể anh chuẩn bị tiến vào, nó nói giọng thật nhẹ. Em chưa bao giờ cả. Ánh mắt anh nhìn nó sững sờ nhưng có vẻ không tin. anh vẫn nhẹ nhàng như thế. Một lúc mãi không tiếp xúc được, anh ngồi dậy, quỳ dưới chân nó, một tay cầm eo, tay kia lấy cơ thể anh tiến thẳng vào. À, đau quá! Nó hét to, chỉ cố chặt vào hai bắp tay anh rồi nước mắt lưng tròng nhìn anh như cầu xin. Không sao, anh biết, chỉ một chút thôi, sẽ hết. Anh tin nó nói thật, vì mãi anh không tiến vào được của nó. Khi tiến vào, anh cảm nhận được một sự cản trở. Khi nó kêu, anh lại dừng lại để nó quen dần. Sau khi thấy nó có vẻ tin lời, người đã thả lỏng ra, anh lại tiến vào. Mặt nó vẫn nhăn nhó một lúc, tay bám chặt anh cúi xuống hôn nó. Nụ hôn của anh làm nó quên đau đớn mà kích thích nó đến lạ. Khi anh cứ thế ra vào trong cơ thể, nó cảm nhận được một khoái cảm kỳ lạ. Anh cúi xuống hôn nó thật sâu, vòng tay ôm người nó giữ thật chặt. Người anh cứng lại vài giây mới thả lỏng, thở hổn hển, cả người anh như hết sinh lực nằm trên nó. Làm vợ anh nhé. Sau cơn hoan lạc kèm theo hơi thở đều dần, anh nói. Nhưng nó cứ tưởng anh mệt quá mà mê sảng, thoáng giật mình xong thôi. Anh cũng đã rời khỏi nó, nằm sang cạnh, tay ôm bụng nó chắc cũng mệt, chẳng nghĩ gì ngủ luôn chỉ vài phút sau cuộc hành xác. Sáng dậy, nó bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Alo, rồi, tôi biết, cứ sắp lịch sang chiều, rồi. Nó không dám cựa, cho dù đã tỉnh ngủ, không biết đối diện với anh như thế nào. Anh lại nằm xuống cạnh, xoay người ôm lấy nó. Đói không? Tỉnh rồi, thở đều ra, sao phải nhịn làm gì? Anh nói nhỏ vào tai nó. Nó không dám cựa, mắt vẫn nhắm chặt, thấy xấu hổ. Chắc anh nghĩ nó dễ dãi. Đi tắm nhá. Chẳng để nó hiểu, anh bảo nó hay bảo anh đi tắm. Anh hất chăn ra, bê nó một mạch vào phòng tắm. Nó và anh vẫn trần truồng như thế. Nó xấu hổ, cúi vào ngực anh. Bỏ tôi ra, tôi tự được. Anh muốn tắm cho em, hôm qua em mệt rồi. Anh đặt nó vào bồn tắm, chỉnh nhiệt độ nước. Nó thì lấy tay che trước ngực, mặt quay vào tường. Khi nước bắt đầu dần ngập cơ thể, anh lấy tay nhẹ nhàng xoa khắp người nó. Nó cứng người, xấu hổ gạt tay anh ra. Có gì đâu em phải ngại, quay lưng đây, anh thoa sữa tắm nào. Biết cũng biết rồi, nhìn cũng nhìn rồi, em không phải như vậy. Tay anh ấn lọ sữa tắm của anh, xoa đều lên nó, xong anh bảo. Thoa sữa tắm cho anh. Mặt nó vẫn quay vào tường. Anh cả tay nó cho vào lọ sữa tắm, lấy ít ra, bắt nó xoa lên người. Bất đắc dĩ nó cũng làm theo. Cơ thể anh thật săn chắc, bàn tay nhỏ bé của nó cứ như sờ vào tự giáp. Đến khi xoa đến bụng, anh cầm tay nó cho vào phần dưới anh, nó sợ rụt tay lại, nhưng anh giữ quá chặt. Em làm nó đói rồi. Nói xong anh quay lại hôn nó, tay xoa bóp ngực, rồi lưng, kéo nó ngồi lên đùi anh. Hai bầu ngực cương cứng cứ cọ sát vào ngực anh, miệng vẫn hôn. Tay anh rửa sạch xà phòng trên người cả hai, xong cứ để cả hai ướt sũng, miệng không rửa miệng, ôm nó về giường. Cả hai lại chìm đắm trong dục vọng rất lâu, mãi khi anh kêu lên vài tiếng, thì căn phòng lúc đó còn lại chỉ là tiếng thở dồn dập của cả hai. Anh lấy quần áo mặc cho nó, kệ nó lúc đầu không chịu, anh bảo nếu không cho em trần như nhộng, nó đành phải kệ anh, mặt không dám nhìn anh. Anh cấm em uống thuốc, biết được đừng trách anh sẽ đến nói chuyện sớm với bố mẹ em. Anh vừa kéo áo cho nó vừa nói. Anh bị sao thế, đến gặp bố mẹ tôi nói chuyện làm gì? Nó hoảng hốt nhìn anh. Chả lẽ sẽ nói là nó với anh thì hỏi cưới em. Anh bình thản nhìn nó trả lời. Điên, tôi giờ mới học được năm nhất, với lại tôi không cần anh chịu trách nhiệm đâu mà cưới. Nó to giọng nói với anh. Em tưởng em muốn tôi có trách nhiệm mà, tôi chỉ muốn lấy em thôi, cứ trách nhiệm gì, còn em học cứ học đi, anh không cấm em. Không, anh không được tới, tôi cũng sẽ không cưới anh. Kệ em. Nói rồi anh mở cánh tủ quần áo, lấy chiếc sơ mi trắng và chiếc quần âu, nhanh chóng diện lên người, kèm theo chiếc caravat màu sọc kẻ xanh nhìn rất thanh lịch. Em về hay đi học, anh đưa em đi. Muộn học rồi, anh đưa tôi về nhà, chiều tôi sẽ tự đi. Đứng dậy với chiếc túi ngay cạnh, nó dậy. Anh đưa nó tới chung cư, sau đó bảo có gì thì liên lạc. Nó vội xuống xe, nó dám chắc sẽ không gặp anh nữa, vì anh có gì để liên lạc được với nó đâu. Lên phòng, ngày mai bố mẹ nó mới đi ăn cưới trên Lai Châu về, quê ngoại nó ở trên đó. Vào phòng, nó mệt nhoài nằm xuống giường, lấy điện thoại ra, bao nhiêu cuộc gọi của Quân. Em đang ở đâu Nga? Anh đang trước cửa nhà em, mở cửa chúng ta nói chuyện. Nhắn rất nhiều, nhưng nó không muốn đọc nữa, nó hoàn toàn mất hết niềm tin vào Quân, nhưng chẳng biết sao nó lại cầm máy nhắn. Chúng ta kết thúc rồi, anh đừng liên lạc với em nữa. Tin nhắn vừa gửi được một lúc thì Quân gọi lại, gọi rất nhiều cuộc nhưng nó ấn máy bận. Xin em, anh sẽ giải thích, em đang ở đâu, anh tới. Quân nhắn tin. Trong 2 năm qua em là gì đối với anh, chỉ vì ham muốn không được mà anh bỏ rơi em như bỏ một thứ không là gì. Nếu anh yêu em, anh không làm vậy với em. Giờ em đã nhận ra giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách, nên em mới không tin tưởng anh. Còn anh à, giờ em đã là của người khác rồi. Anh bảo anh sẽ giải thích mà. Thực ra anh rất yêu em, anh yêu em nên mới cố kiềm chế theo mong muốn của em. Nhưng đàn ông ở cạnh người mình yêu, đụng chạm cơ thể mà không làm được gì, ức chế tích tụ nên làm cho anh thấy bực bội. Anh đã cố để xa em, xem em như thế nào, nhưng em chỉ được một tuần liền không liên lạc với anh nữa. Hôm anh say, đã định đến chỗ em thì gặp My, sau đó My bảo em không có nhà và rủ anh về phòng My chơi. Rồi lúc đó anh say, anh tưởng My là em, nên em có người khác rồi, anh cũng phải có trách nhiệm với My. Anh không tin, anh biết em yêu anh, 2 năm em còn không có ai, nói gì chỉ sau 2 tháng, anh không tin, gặp anh đi. Tùy anh tin hay không là việc của anh, em mệt rồi. Nhắn xong tin, nó cũng chẳng nhắn lại nữa, cuộc gọi nó cũng không thèm nhìn. Dù sao anh với My cũng có liên quan, nó cũng không muốn My bị Quân xuồng bỏ. Ngủ một giấc, dậy ăn tạm chiếc bánh, nó đi học. Sáng nay nó đã mất một buổi rồi. Khi đi học về, gặp ngay Phong dưới cổng chung cư, nó ngại định xoay người đi, nhưng Phong đã kịp nhìn thấy nó. Sao, định tránh anh à? Biết em chưa đi học về nên anh đợi, chứ không anh lên nhà em rồi. Trước yêu Quân chắc cả chung cư này biết, vì lúc nào chúng nó cũng dừng lấy nhau. Sợ anh mà cùng nó lên nhà, chắc sẽ đến tai bố mẹ nó. Anh đi đâu, đừng lên nhá, bố mẹ em về sẽ biết. Nhưng nó dứt lời, đã thấy anh bước thẳng vào trong, ấn thang máy. Ngơ ngác nó đi vội theo, lên tầng 25, bước ra khỏi thang máy, nó đã thấy anh đang đứng trước cửa nhà. Sao anh biết nhà tôi? Nó hỏi. Cần thì phải biết thôi, em bảo sợ bố mẹ biết thì anh đi trước, có ai nhìn thấy đâu. Mở cửa đi, hay định để đứng đây cho hàng xóm biết mặt anh luôn. Nhanh chân chạy lại ấn mật mã, mở cửa vào, nó đang ngồi xuống cửa giày, anh vội ôm nó từ phía sau. Bỏ tôi ra, anh bệnh quá. Nó đẩy anh ra, nhưng vòng tay của anh càng siết chặt hơn. Anh ôm một chút. Bỏ ra đi, nó vẫn đẩy bằng được anh ra. Ngang ngạnh. Nói rồi anh tiến tới phòng khách ngồi như nhà của mình. Còn nó, cất chiếc cặp, mở tủ lạnh lấy chai nước uống, cũng chẳng thèm lấy cho anh. Anh tới đây làm gì? Ngồi xuống đối diện, nó hỏi anh. Hỏi lạ, tới gặp em chứ làm gì? Hay muốn anh gặp bố mẹ em luôn hả? Anh cười, nụ cười của nó khiến nó đứng tim. Gặp tôi làm gì? Anh đứng dậy, bước gần tới chỗ nó ngồi. Nó nhanh chân đứng lên, lùi lại sau chiếc ghế. Sợ anh thịt em à? Anh cười to. Nghe đến câu đó mặt nó nóng bừng, vội chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng chưa tới cửa anh đã ôm nó vào người. Bỏ ra, nó quát. Yên, không hàng xóm sẽ biết đấy. Anh dọa nó. Có vẻ như anh đã dọa được, nó nhỏ giọng hơn. Anh bỏ tôi ra, làm cái gì thế? Còn làm gì, cả ngày không gặp, nhớ em thôi. Anh xoay người nó, đè vào tường cúi xuống tìm chiếc môi của nó đang cố trốn anh. Nó mím môi chặt, anh nói nhỏ. Em mà như thế, ăn cắn rách môi, mọi người biết em bị hôn. Nó há mồm, tiện anh nhanh chóng đưa lưỡi vào, nụ hôn của anh làm nó không tránh nữa. Nó tự nhủ sao nó dễ dãi với anh vậy, chỉ cần người thấy mùi cơ thể anh, cảm giác còn ngào lẫn đam mê cứ cuốn lấy nó. Ừ, phòng em đâu? Anh vừa cúi xuống trước cổ nó, anh vừa hỏi. Không, không được, nó phản kháng. Vậy ở đây nhé. Anh luồn tay vào sau lưng, rồi cởi bỏ luôn móc chiếc áo trong của nó. Không mà. Tay nó giữ tay đang kéo chiếc áo ngực ra. Vậy nói phòng em đâu? Anh kéo chiếc áo phông của nó lên, cúi xuống nghịch hai đầu ti nó bằng chiếc lưỡi ướt át của mình. Con thỏ, nó đang bị anh làm cho mất hết ý chí. Dứt lời, anh bế bổng nó lên, nhìn cánh cửa có con thỏ trắng muốt treo trước cửa. Đặt nó xuống giường, vội vàng anh chút bỏ quần áo của mình, nhẹ nhàng hôn lấy chiếc môi mọng đỏ của nó. Nó không có hành động hay ý định chối anh nữa, đón nhận những gì anh đặt lên cơ thể. Anh thèm khát vì nó còn trinh nguyên, hay anh thực sự cảm thấy thích nó? Nó chẳng cần biết, nó với anh chỉ quen nhau có chưa đầy 2 ngày, mà đã tự dâng cho anh thứ nó gìn giữ suốt gần 20 năm. Vậy thì có gì nữa mà phải suy nghĩ? Chỉ là khi anh bê nó cảm nhận được cơ thể mình thèm khát anh. Anh làm cho nó cảm thấy an toàn, chỉ cần như vậy thôi. Nó tự nhấc mông lên để anh cởi chiếc váy của nó ra. Ai cho em mặc váy ngắn như thế này hả? Vừa nói, anh vừa cố tình kéo thật mạnh, vút thật xa khỏi chiếc giường. Tay anh mơn man khắp cơ thể, cảm giác như anh nâng niu một báu vật. Nó khẽ rên nhẹ khi anh đưa vào phần dưới, tay nó tự nhiên đỡ phần hông của anh. Thích không? Anh liếm nhẹ vành tay nó thì thầm. Nó im lặng, thi thoảng rên nho nhỏ, lực của anh ngày càng mạnh. Nó xu người, ôm cả người anh dính chặt vào người nó. Bộ ngực nó bị ép chặt cùng với lực nhốc của anh, khiến anh không tự chủ được đâm thật mạnh vài cái thật nhanh. Nó cảm nhận được cơ thể anh hòa lẫn với nó lúc đó, mặt nó ửng đỏ, mắt vẫn mê dại. Một lúc lâu sau, anh mời cho nó dậy đi tắm. Sau khi cả anh và nó đã trang phục ngay ngắn, anh nhìn nó nói, đi ăn nhá. Không, anh đi đi, tôi chưa muốn ăn, nó thoái thác. Phải đi, em thay đồ đi, nhanh anh đợi, cho em 5 phút. Nói rồi anh ngồi xuống quan sát căn phòng của nó. Anh nhìn chằm chằm vào cái ảnh nó chụp chung với Quân cách đây gần 2 năm. Tiến lại, anh cầm lấy vứt luôn vào thùng rác bên cạnh. Giờ không được liên quan đến hai nữa, anh nói nặng từng chữ. Nó nhìn anh, cảm thấy như anh ta đang giận. Kệ đi, chỉ là bức ảnh, nó cũng định vứt từ lâu rồi. Với tay lấy thỏi son. Không được dùng, em đi ăn chứ có đi chơi đâu, em định ăn cả son à? Mẹ tôi tặng đấy, tôi thử bôi xem sao. Tay vẫn vặn thỏi son ra. Tặng thì để ngắm, đi. Kéo tay không cho nó kịp đưa thỏi son lên môi. À, mang luôn quần áo với sách ngày mai nhé. Để làm gì? Nó hỏi. Bảo thì mang, nhanh, anh đói. Anh giục nó. Quay lại lấy túi cùng bộ quần áo, đi sau anh xuống xe. Chào chào gì? Anh nhìn một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi chào. Phong, con đi ăn à? Ai đây? Nhìn sang nó với ánh mắt dò xét. Dạ, Nga, bạn gái con. Bạn gái? Nhìn nó với vẻ ngạc nhiên. Sao giờ gì mới biết? Thì tại gì bận suốt, vậy hôm nữa rảnh cháu gọi dì qua nhà. Nhanh nhó, dì sắp rụng răng rồi, hai đứa đi ăn đi, gặp sau. Dì nhìn cả hai cười. Vâng, cháu chào dì. Khi người phụ nữ vừa đi khỏi, anh nói, dì anh đấy, nhà có mẹ và dì. Nhìn dì vậy thôi, nhưng thoải mái lắm. Nó chẳng nói gì, dì anh kệ dì anh, sao phải giới thiệu với nó. Ăn uống xong, anh không đưa nó về mà về nhà anh. Anh ở một mình ngôi nhà 3 tầng ngay giữa phố. Nó nặng nặc đòi anh đưa về, nhưng anh bảo nếu về anh sẽ về đấy cùng nó. Chẳng biết làm thế nào, nó cảm giác như mình bị khủng bố vậy. Tới nhà, anh lấy xe vào gara xong mở cửa vào nhà, lầm lũi nó bước theo. Anh đi tắm trước, bảo nó ngồi xem TV. Nó không xem mà lấy điện thoại ra lướt Facebook, vào Zalo, đang đọc có điện thoại của Quân. Nó ấn nút bận, xong lại đọc tiếp. Quân lại gọi, nó vẫn không nghe. Vài lần, nó nhận được tin nhắn. Anh biết anh say rồi. Em nghe máy đi, anh say quá rồi. Xin em, anh nhớ em lắm, Nga à. Tin nó đập nhanh hơn, tự dưng nó lo cho Quân. Quân chẳng mấy khi uống say bao giờ. Anh mà say thì chẳng biết trời đất là gì. Ấn máy gọi lại. Em ở đâu, tới đây với anh được không? Giọng anh lè nhè nói. Anh đang ở đâu, sao anh uống say vậy? Anh đừng uống nữa, không về được đâu. Nó vội vàng nói. Nhưng anh nhớ em, rất nhớ. Nó im lặng, cái lúc nó mong ngóng đợi chờ anh liên lạc với nó, anh lại không. Giờ khi mất hết niềm tin với anh lại bảo nhớ nó. Nó biết anh nói thật, vì mọi lần say, anh buồn gì, anh đều hay tâm sự với nó. Anh, đừng uống nữa, em biết anh yêu em, nhưng giờ chúng ta không thể bắt đầu lại được nữa, em đã đi quá xa anh. Nó khóc, giọt nước mắt lan dài xuống má, nó cũng không muốn anh buồn vì nó, nhưng giờ nó lại chấp nhận ở bên cạnh, đánh đổi cả tương lai của mình cho người đàn ông khác. Thế nhưng ở bên cạnh người đàn ông này, nó không sợ điều gì, ngay cả chính bản thân cũng tự nguyện giao cho. Nga, anh biết em vẫn yêu anh mà, hãy cho chúng ta cơ hội đi, anh sẽ không như vậy nữa, xin em, xin em. Anh à, em... Chưa dứt lời, chiếc điện thoại bị giật khỏi tay nó. Phòng đưa chiếc máy lên tai nghe. Xin lỗi, anh đừng làm phiền bạn gái của tôi nữa. Anh và Nga đã là quá khứ, đừng bao giờ liên lạc nữa. Nếu anh yêu cô ấy thật lòng, anh đã không bỏ rơi cô ấy khi cô ấy cần anh, vậy nhá. Nói xong anh cúp điện thoại đưa cho nó. Từ tay em xóa số và chặn anh ta đi, đừng để anh ta gọi lần nữa. Nghe rõ lời anh vừa nói với anh ta chứ. Anh bước chân mạnh đi xuống dưới tầng, còn nó vẫn đang đơ người không biết phản ứng như thế nào. Nó tắt máy, mãi gần 2 tiếng nó chẳng thấy Phong lên, nó cũng không ngủ được, nó tò mò khẽ bước xuống dưới. Ở bếp không có, ra phòng khách, nó nhìn thấy anh đang ngồi hút thuốc. Chẳng lẽ anh giận vì Quân gọi cho nó, hay anh đang nhớ tới người yêu cũ? Nó tần ngần một lúc, sau cũng gần tới ghế hỏi anh. Anh không ngủ à? Cầm điếu thuốc xịt, không trả lời. Ánh mắt anh nhìn suy tư chỗ khác. Anh nhớ chị ấy à? Im. Anh quát to, nó hoảng sợ vội lùi lại phía sau, người run run, nói tủi thân, nước mắt rơi. Việc gì anh phải nổi nóng với nó vì câu hỏi như vậy? Chả lẽ anh ta yêu chị ấy đến mức động nhắc đến là nổi nóng sao? Nó lặng lẽ bước lên phòng, đáng ra nó không nên chạm vào nỗi đau của anh để anh phải quát nó. Nằm xuống giường, nó ôm chiếc gối khóc nức, khóc vì tủi thân, khóc vì chẳng hiểu sao nó lại nghe theo anh đến đây. Nó không phản kháng anh, khiến anh nghĩ nó quá dễ. Mà cũng đúng, nó quá dễ. Vậy mà sao với Quân nó không làm được như vậy? Nhìn đồng hồ mới 11 giờ, nó lấy chiếc túi vải bộ quần áo. Nó phải về, không thể như vậy được. Nó còn không biết tí gì về anh, cảm giác như nó là gái bao của anh. Sợ anh biết nó đi, nên nó rất nhẹ nhàng bước ra. Anh vẫn ngồi hút thuốc ở phòng khách. Tới cửa, nó vậy mãi không ra. Anh khóa rồi, nhưng không biết chìa khóa anh để đâu. Nó ngồi xuống, ôm chiếc túi vào người. Chắc nghe được tiếng lạch cạch, anh ra đứng trước mặt nó, nhìn thấy nó ngồi xổm ôm chiếc túi. Anh mở lời. Xin lỗi đã to tiếng, đi ngủ đi, muộn rồi. Nói xong anh bước lên tầng. Nó nhìn theo dáng anh còn chẳng thèm bảo nó về phòng hay kéo nó đứng dậy. Nó lại khóc, không nấc lên, tủi hờn cứ vây quanh nó. Mỏ chân, nó tiến lại gần chiếc ghế, lấy cái gối tựa ôm nằm xuống. Khóc chán, nó ngủ luôn, nhiều lần giật mình vì suýt rơi xuống ghế. Đang ngủ, nó mơ màng thấy như có ai bế nó lên, mắt sưng húp, kèm theo cơn buồn ngủ khiến nó không thể mở mắt nổi. Khi cảm thấy nằm thoải mái, nó xoay người cho đỡ mỏi, chiếc môi nó bị anh tách ra. Nó cảm nhận được hơi thở của anh, nhưng thực sự nó mệt và buồn ngủ, nó kể anh manh động trên cơ thể mình. Đến khi anh đâm vào, nó tỉnh hẳn, mở mắt ra, hai tay đang cầm ga giường. Kệ anh vẫn đẩy, nó run rẩy kêu lên, cảm thấy phía dưới quá ướt át. Nằm áp mặt và đặt tay lên ngực anh, mùi cơ thể và hơi ấm từ ngực anh khiến nó lại ngủ đi, khiến anh vật lộn với cơ thể nó. 16 giờ, em dậy làm gì sớm? Anh kéo nó ôm vào người khi thấy nó đang tìm điện thoại ngó giờ. Ngủ một lúc nữa đi mà. Anh rút rút vào mái tóc nói. Ở trong phòng tay anh nó thật nhỏ bé, nó ao ước được rút vào ngực anh ngủ hàng ngày. Nhưng có lẽ tí nữa nó sẽ không bao giờ còn cảm nhận được mùi cơ thể anh. Anh với nó không thể tiếp tục như vậy. Nó phải đi đường nó, không thể để anh coi như thứ anh muốn là được. Khi chuông báo thức ở điện thoại anh reo, anh mới cựa người. Nghỉ hôm nay đi em. Anh vòng tay nghỉ khai bờ ngực nó nói. Ở trong phòng tay anh nó thật nhỏ bé, nó ao ước được giúp vào ngực anh ngủ hàng ngày. Nó vực dậy, kéo tay anh ra. Không được, tôi không thể nghỉ. Nó rồi mà cuốn chiếc khăn tắm lên người rồi vào phòng tắm. Đang tắm, nó thấy anh trần truồng đi vào, không hề ngại ngùng gì. Quay mặt nhanh đi. Còn anh lấy bàn chải đánh răng, nó nhanh chóng lau người rồi ra ngoài. Anh nhìn nó cười rồi xả nước tắm. Đi ăn sáng đã nhé. Anh đưa tới một quán phở, anh hỏi nó ăn gì, nó bảo gì cũng được. Anh gọi hai bát phở bò, nó quên mất không bảo người ta nó không ăn hành. Nhìn thấy bát phở bưng ra mới ngao ngán nhìn. Có vẻ anh nhận ra điều đấy khi thấy nó cầm thìa gạt những cọng hành ra. Làm sao một bát không hành nữa chú ơi. Nó nhìn anh tình ý thật. Một lúc sau bát khác mang ra, cho gia vị. Khi thấy nó xúc mấy thìa ớt, anh bảo ớt chừng ở đây cay lắm đấy. Em cho vừa thôi, không lại không ăn được. Mà con gái gì mà ăn cay thế, hỏng dạ dày, hỏng da. Thấy anh liên thiên, nó vẫn múc, trộn đều xong ăn ngon lành. Anh trố mắt nhìn nó. Kiểu này ghen phải biết. Anh cười lớn, làm cho mấy người xung quanh nhìn nó. Sau khi ăn xong, anh đưa nó tới trường và dặn anh sẽ gọi cho. Trên lớp Quân gọi nó liên tục khiến nó phải tắt máy. Vừa tan ra đến cổng để về thì nhìn thấy Quân đứng đó. Nhìn Quân dạo này gầy quá, mặt anh buồn buồn nhìn nó. Nói chuyện với anh chút nhé. Sang quán nước kia đi. Nó nhìn quán nước đối diện chỉ. Nó đi trước, Quân vội bước theo sau. Ngồi xuống, gọi cốc nước sinh tố. Hỏi Quân uống gì, Quân bảo thôi. Nga, em cho anh cơ hội đi. Anh vẫn yêu em nhiều lắm. 2 năm, chúng ta không thể kết thúc như thế này được. Anh với Sang cầm tay nó nói. Quân à, thực sự giờ muộn rồi. Em đã có người khác. Chúng em cũng đã đi quá giới hạn. Không, chẳng bao giờ anh tin em lại như vậy. Anh biết em gần 5 năm rồi. Yêu nhau hơn 2 năm, anh hiểu em chứ. Thời gian có thể làm ta thay đổi. Anh cũng thay đổi vậy thôi. Nó nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng. Vậy bây giờ anh phải làm thế nào hả Nga? Anh hay nghĩ cho Mi, cho cảm giác của cô ấy. Đừng ích kỷ nữa. Chúng ta đều sai, đừng kéo thêm cô ấy đau khổ vào nữa. Anh không yêu cô ấy, người anh yêu là em, xin em đấy. Quân, anh thật bị ổi. Đằng sau nó, nghe giọng hét chói tai là của Mi. Cô ấy đứng nhìn Quân và nó với khuôn mặt đầy nước mắt. Mi, cả hai đồng thanh nói. Tôi không ngờ anh lại như vậy. Anh bảo anh mệt mỏi bên cạnh Nga, anh hết tình cảm với cô ấy. Vậy mà giờ anh cầu xin cô ấy quay lại. Còn tôi thì sao, anh coi tôi là gì? Còn con tôi nữa. Con, Hai người sửng sốt nhìn Mi hỏi. Em nói gì Mi? Anh bảo em phải tránh mà. Sao giờ em nói con? Em đùa anh à? Quân chạy lại gần Lai Mi. Là do tôi quên, giờ biết đã một tháng rồi. Mi vẫn khóc. Không thể được, không thể được, giờ không thể được. Nhưng Quân cứ lẩm bẩm một mình. Quân, anh phải có trách nhiệm, em đi đây. Còn Mi, tôi không cướp bố của con cậu đâu. Nói xong nó nhanh bước xa khỏi hai người kia. Nó chẳng có gì phải nghĩ nữa. Quân lừa nó thật, hết tình cảm, mệt mỏi. Hừ, vậy sao giờ lại cầu xin tôi? Đúng là đàn ông, chẳng thể tin được ai. Gọi điện thoại. Alo, em về chưa? Ăn gì chưa? Đang làm gì? Nghe giọng cũng đã biết của Phong. Chưa, sao giờ chưa về? Hơn 12 giờ rồi. Có chút chuyện. Chuyện gì? Thế giờ em đang ở đâu? Tôi đang lên xe để về. Thế nhá. Nó cúp máy, vươn lên cái taxi gần đó. Đầu óc nó cứ loạn xạ. Quân có con, như vậy mình phải mừng chứ. Sao chẳng thoải mái chút nào như vậy? Nga, về muộn thế con. Sửa tay, thay quần áo ăn cơm đi con. Hay hôm nay con ăn gì? Bố mẹ về rồi ạ? Vâng, đợi con chút. Bố Nga làm ở một công ty chứng khoán, mẹ thì làm kế toán cho một ngân hàng. Cưới nhau 10 năm mới có nó, nên bố mẹ chiều nó lắm. Nó hỏi bảo sao bố mẹ không đẻ cho nó có em. Em bảo có phải con gà nói đẻ là đẻ được đâu. Thôi thì mình con cũng đủ rồi. Thay quần áo ra nó nhìn thấy bố ôm cổ nũng nịu. Sói ra, con nhớ bố quá. Con thỏ con này, lớn mà như con hít. Hay hôm nay con ăn gì? Sao mẹ bảo thức ăn trong tủ còn nguyên? Con ăn cơm hộp ạ. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, mẹ làm sẵn hết rồi. Cho vào là vi sóng quay cho nóng cũng không làm được. Mai này lấy chồng, cho chồng nhịn đói sao? Bố nó nói. Con chẳng lấy chồng, ở với bố mẹ luôn. Ai cho ở nhờ, tôi muốn tống cô đi rồi. Bố nhớ nhá, xong lúc lại kêu nhớ con. À, tối nay đi ăn nhá. Bố mẹ có người bạn lâu rồi mới liên lạc lại. Họ cũng ở Lai Châu đấy. Nhưng ông bà xuống Hà Nội này được hai đời rồi. Trước vẫn hay liên lạc. Sao ai cũng bận mà lại vướng con cái nên ít thời gian hỏi thăm nhau. Họ mới đi ăn. Sao lại phải cả con? Hai bác ấy bảo, con trai hai bác cũng đi. Bố mẹ định cho hai đứa gặp nhau. Chuyện của con với Quân... Nhắc đến đây mẹ nó nhìn nó nhỏ lại. Con với Quân cũng có gì nữa đâu. Mẹ không muốn con cứ lầm lũi ở nhà như đợt trước. Anh ấy sắp cưới rồi. Sao nhanh thế? Mẹ có thấy bố mẹ nó nói gì đâu. Chỉ nói là hình như hai đứa con không còn quay lại thôi mà. Mẹ gái anh ấy có em bé rồi. Giọng nó nghẹn lại. Trời, thế có nghĩa nó nói dối con? Không, cũng tại con. Mà thôi, con đói rồi. Bố mẹ không thương con à? Bố mẹ nó nhìn nó gượng cười. Có lẽ nghĩ nó chắc buồn lắm. Lúc chiều Phong gọi nó mấy lần nó không nghe. Căn bản chẳng giấc ngủ, dậy đã hơn 4 giờ. Lúc sau bố mẹ đi làm về vẫn thấy nó nằm trên giường, liền sục nó đi tắm. Gần 6 giờ, bố mẹ cứ sục cuống cả lên. Mở tạm chiếc quần bò và áo phông đen, nó ra khỏi phòng. Thay đi, con gái phải nhẹ nhàng chứ. Thay cái váy con vẫn mặc đi tiệc ấy, cái màu trắng ấy. Mẹ cứ sục. Mẹ cứ quan trọng, như thế nào chẳng được. Nó gắt, không là con không đi đâu. Ừ, thôi được, nhìn con cứ như con nít thế này. Chán. Bố lái xe đến một nhà hàng sang trọng, bước vào phòng đã có người đặt. Nó bảo bố mẹ cứ vào trước. Đi vệ sinh xong nó vào, chào hai người bên trong, nhìn họ thật sang trọng. Nó ngại ngùng ngồi xuống cạnh mẹ. Nga đây à, trời ơi, có hơn chục năm không gặp mà cháu xinh quá. Ngoài đường bác sẽ không nhận ra cháu mất. Dạ, bác cứ quá khen. Nó lễ phép. Nhà anh chị thật may mắn có đứa con gái vừa ngoan ngoãn xinh đẹp, lại còn giỏi nữa, nhất anh chị đấy. Ôi, bác cứ nói, nó còn thua xa anh. Thế cô Bi nhà anh chị đâu, giờ chắc lớn lắm rồi nhỉ? Già chứ lớn gì nữa, nó bảo bận đến muộn chút, 30 tuổi rồi mà chẳng chịu lập gia đình. Nói thế nào thì nói, chúng tôi chán quá rồi. Nó giỏi giang, thành đạt, sợ gì không lấy được vợ hả anh? Giỏi thì giờ đầy người còn giỏi hơn chứ. Thôi, chúng ta dùng đi, kệ nó đến thì dùng sau. Mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ thì cửa phòng mở, nhìn quay lại nó giật mình. Sao Phong lại ở đây? Cúi mặt quay đi. Sao muộn thế Bi? Chào hai bác đi con. Con chào hai bác. Anh nhìn bố mẹ nó chào, xong quay lại nhìn nó. Thế nó cúi gằm ăn, anh cười. À, đây là Nga, con gái bác. Nga, đây là Bi, con trai bác mẹ anh giới thiệu. Nó ngẩng lên nhìn anh, cười, nụ cười gượng gạo. Còn anh nhìn nó cười, nụ cười tà mị. Con gái hai bác xinh quá à? Cháu khen nó lại nổ mũi giật. Cả nhà cùng cười. Em đang học cấp 3 hả? Nhìn nó anh cười. Sinh viên rồi cháu ạ. Nhưng lúc nào cũng như trẻ con, chẳng thấy lớn tí nào cả. Mẹ nó thêm vào. Vậy là thừa tuổi lấy chồng rồi bác nhỉ? Nó thì ai dám xước cháu? Bác để cháu. Anh nói vội rồi chạy lại ngồi cạnh nó. Làm gì nó có cái phúc đấy. Cháu đẹp trai, thành đạt. Như thế thiếu gì các cô theo. Thế mà vẫn ế đây bác. Hai bác với bố mẹ dùng đi ạ, để cháu chăm em. Nhìn sang nó, anh thấy mặt nó cúi gằm, tay thì đang nắm chặt chiếc đũa. Ăn gì anh lấy? Anh hỏi nó. Anh cứ ăn, tôi tự gắp được. Phi là ngồi bàn, tay anh tự nhiên đặt lên đùi nó, giật mình suýt rơi cái đũa. Cả nhà nhìn nó với Phong. Sao con? Bố nó lo lắng hỏi. Dạ, dạ không, con lỡ ăn miếng hơi nóng. Con gái con đứa, đấy bác xem, như thế ai dám rước. Tay nó nhanh gạt tay anh ra, nhưng anh lại nắm luôn tay nó, không chịu bỏ ra. Thế Bi bao giờ định mời hai bác anh cỗ hả con? Mẹ nó nhìn anh hỏi. Bác muốn là cháu nhiệt tình mời luôn ạ. Thật không, vậy phải chúc mừng anh chị rồi. Ôi, lúc nào cưỡi hàng hay anh à, chứ giờ như mây ý, nói xong tan luôn. Mẹ anh cười nói. Nếu hai bác cho phép cháu chăm sóc em, thì cháu sẽ cố gắng ạ. Cháu cứ đùa, ngay năm nay mới học năm nhất, còn trẻ chưa biết suy nghĩ. Cháu thì đầy cô giơ tay để chăm sóc đấy chứ. Cháu nói thật mà, thì cứ cưới ạ, xong em vẫn đi học bình thường, cháu sẽ không bắt em nghỉ. Phong, chiều em, anh chị thông cảm, con trai tôi hơi bỗ bã. Mẹ anh sửa lời chữ ngượng. Dạ không, con nói thật lòng ạ, con muốn chăm sóc em, giờ con cũng 30 rồi, không trẻ gì nữa. Hai bác đừng nghĩ cháu trêu đùa ạ. Anh có vấn đề à? Nó nhìn anh thốt lên, quên mất là đang ngồi trước người lớn. Em không phải ngại. Anh cướp lời. Thực ra cháu với em cũng biết nhau trước rồi ạ. Tìm hiểu cháu được biết hai bác cũng có biết bên bố mẹ cháu, nên cháu mới bảo muội như vậy, mong hai bác bỏ qua ạ. À, không có gì. Mà sao bác không nghe thấy Nga nói quen cháu nhỉ? Chắc em ấy ngại. Anh nhìn nó cười. Nó định nói gì, nhưng anh nắm tay nó thật chặt. Nó a lên vì đau. Chuyện này không phải bác đồng ý là được Phong ạ. Thứ nhất, Nga nhà bác còn trẻ người non dạ, nên bác nghĩ nhiều cái em chưa hiểu hết. Thứ hai, em vẫn đang đi học, bác sợ ảnh hưởng tới việc học. Và thứ ba, bác luôn tôn trọng quyết định của con gái, thì bác có mỗi mình nó, nếu bác không thể để nó thiệt thòi cháu ạ. Dạ vâng, cháu hiểu ạ, cháu nghĩ em cũng đồng ý, chỉ là hai bác thôi. Nó giật tay anh ra định nói gì, nhưng anh lại ghì chặt tay nó kéo đứng dậy. Cháu với em ra ngoài chút, xin phép ba mẹ với hai bác, hai đứa con ra ngoài chút ạ. Ừ, nhanh vào ăn nhá. Anh kéo nó theo ra ngoài, đến khu hành lang, nó giật tay anh ra. Anh có vấn đề thật rồi. Anh không nói, ghì nó vào tường hôn, mãi sau anh mới bỏ ra, người nó mềm nhũn, cứ mỗi lần anh hôn là nó lại khổ sở như vậy. Thế em muốn thế nào? Anh gạt sợi tóc vướng ở sống mũi nó ra. Tôi sao có thể cưới? Dù sao chúng ta cũng đã cưới xong, anh sẽ vấn đề em thoải mái, sẽ không quản lý hay tham gia vào mọi chuyện của em, và em cũng vậy. Thế cưới làm gì chứ? Nó nhìn anh nói. Chỉ là anh muốn em làm vợ anh thôi. Không được, chúng ta chẳng là gì của nhau, không biết tí gì về nhau, không cưới được. Thế em muốn anh nói chúng ta đã ngay lần đầu gặp với bố mẹ không? Nó nhìn anh. Anh uy hiếp nó, bố mẹ nó biết hay bất kỳ ai biết nó như vậy sẽ nghĩ nó hư hỏng, chắc gì bố mẹ nó chịu được. Em suy nghĩ đi, dù sao hai nhà chúng ta cũng biết nhau, bố mẹ anh cũng quý em, mà cưới xong chúng ta ở riêng mà, chẳng ai biết chúng ta sống như thế nào. Và tôi cũng không muốn bố mẹ tôi giục tôi mãi. Tôi, nó cứng họng, dù sao anh nói cũng có lý. Nhưng tôi với anh không yêu nhau, lấy về thì sao chung sống được. Anh đã bảo chúng ta có cuộc sống riêng. Anh tôn trọng cuộc sống của em, và em cũng vậy. Em đi học, anh đi làm, có khi anh đi công tác cả vài tháng, chúng ta chỉ cần trên danh nghĩa. Thứ hai nữa là anh tin em, vì em yêu người yêu cũ em 2 năm, nhưng em vẫn dành cho anh, và hơn hết, anh thấy chúng ta có thể hòa hợp chuyện đó. Nó cúi mặt ngại ngùng, đúng là nó có thể làm chuyện đó với anh mà không ngại ngùng hay lo sợ gì, thậm chí còn ham muốn, nhưng nó mới 19 tuổi, chẳng lẽ chị lấy chồng từ giờ. Nhưng anh bảo sẽ không tham gia vào chuyện riêng tư của nhau. Với lại nó cũng chỉ có mình anh, chưa nghĩ tới một ai khác có thể ở cạnh cùng. Quân cũng đã có con. Nghĩ tới đó nó trù xuống. Thế nào, thỏa thuận chứ? Anh hứa sẽ không tham gia bất kỳ chuyện của tôi chứ? Anh nói anh làm trừ khi em muốn. Được, dù sao cũng vậy rồi, và thôi. Nó đi trước, anh theo sau. Ngồi vào bàn chưa ấm chỗ, anh nói. Bố mẹ, hai bác, con xin phép mọi người đồng ý cho con cưới nhau, con sẽ trách nhiệm lo cho em học và xin việc cho em. Cưới bây giờ à? Cả hai ngạc nhiên nhìn hai đứa. Nga, con đồng ý hả? Bọn con... Vâng, con. Bác yên tâm ạ, cháu sẽ có trách nhiệm chăm sóc em, không làm hai bác thất vọng. Bác không lo điều đấy, chẳng qua Nga nó còn nhỏ, ba bọc kia quá bác sợ nó sẽ... Cháu hiểu, cháu sẽ cố gắng quan tâm ạ. Chuyện này là cả đời, các con đã quyết định bố mẹ cũng không có quyền ngăn cấm. nhưng chị sợ Nga nó làm hay nói nhiều việc không suy nghĩ. Được rồi, vậy ý của con là hai đứa muốn cưới đúng không? Bố anh nhìn cả hai hỏi. Vâng, thưa bố. Nghe nhầm không anh? Bi nó lấy vợ thật. Mẹ anh mừng rỡ hỏi. Sau đó, mọi người cứ tranh nhau bàn lễ hỏi lễ cưới. Nó nhìn anh không một cảm xúc. Chỉ một tháng sau đó, lễ ăn hỏi và cưới được diễn ra. Trong một tháng đó, nó với Phong không hề gặp nhau, chỉ có liên lạc qua điện thoại. Thư váy thì nó đi cùng với hai mẹ, cảm giác như không phải nó cưới. Nó cũng chẳng hiểu sao không lo lắng hay hồi hộp gì, anh cũng chỉ có việc mới gọi cho nó. Nó không mời một ai cả, kể cả bạn hay chơi cùng. Nó không muốn ai biết, bố mẹ nói gì cũng kệ. Ngày mai là cưới, nó vừa ăn cơm ở nhà bác về, đến cổng chung cư nó gặp Quân. Nga, sao em làm vậy? Em biết em giận anh, nhưng đây là cả cuộc đời, em đừng làm như vậy. Anh nhìn nó rồi nói, nhìn anh dạo này phở phạc, thậm chí dầu còn không cạo. Không phải do anh đâu, chuyện anh với My thế nào rồi? Anh không cho cô ấy bỏ, chắc cũng sắp xem ngày. Chúc mừng anh, sống tốt anh nhé. Quân chạy lại gần ôm chầm lấy nó, khóc. Em đừng như thế, đừng hành hạ mình vì anh, sao em lại lấy cuộc đời em ra trả thù anh như vậy? Anh yêu em, là anh thật lòng, nhưng anh có lỗi với em, đừng cưới được không em? Hay chúng ta bỏ trốn đi? Nó dứt khoát kéo tay Quân ra. Anh, em nói rồi, em không hận anh như vậy. Em lấy anh ấy là tự nguyện, em ở bên anh ấy em thấy an toàn, chỉ vậy thôi. Còn anh có con rồi, đừng ích kỷ như vậy. Hôn nhân không hề đơn giản, huống chi anh ta chỉ chung thủy với người yêu cũ. Anh nghe nói họ vẫn gặp nhau, cô ta cũng ly hôn rồi. Em không quan tâm, với em chỉ cần an toàn bên anh ấy là được, còn lại em kệ. Vậy nhá, em lên nhà. Nga, Nga. Quân vẫn gọi đằng sau, nhưng nó không quay lại. Tự dưng nghe thấy Quân nói Phong vẫn quay lại với người yêu cũ, làm nó hụt hẫng. Kệ đi, anh ta bảo sẽ không liên quan đến cuộc sống của nhau. Tối đó Phong gọi, nhưng nó chẳng muốn nghe, nó cứ nằm nghe nhạc và ngủ tới sáng. Mọi việc đã có bố mẹ nó lo. Đến nhẫn cưới nó cũng chẳng hỏi anh mua hay chưa, vì anh không gọi nó đi thử bao giờ. Tiệc cưới diễn ra ở một nhà hàng sang trọng lúc 10 giờ, nó đã được đưa tới nhà hàng đẻ một tiếng nữa, nhà trai tới đón dâu luôn. Khách khứa đa số là bạn của bố mẹ, chẳng có nổi một người bạn, đến phủ dâu cũng là đứa em họ. Khi nhà trai tới, nó thấy Phong chững chạc trong bộ vest, anh nhìn nó cười. Sau khi làm xong mọi thủ tục, nhà trai lại rước dâu qua nhà hàng đã có khách khứa ăn ở đó. Nó thì mặt như vô hồn, ai chút gì cũng chỉ cười trừ. Anh thì do bị ép uống nên mồm không ngừng nghỉ nói. Về đến nhà hàng, khách khứa nhà anh còn đông gấp đôi nhà nó. Mỗi lần đi chút rượu chân nó muốn đổ xuống, ai cũng khen nó xinh. Nó thì giờ chỉ được ước nằm trên giường thì tốt. Mãi cũng đến tiệc tàn, phải gần 2 giờ chiều. Vì đưa đón dâu nên nó phải qua nhà bố mẹ Phong. Nhà bố mẹ Phong ở ngay gần nhà hàng. Anh em họ hàng nhà Phong vẫn ở lại mai mới về, nên nó bắt buộc phải ở lại đây chiều cơm nước. Nó mệt muốn tuyết hơi. Vào phòng của Phong, nó đang định nằm xuống thì thấy chiếc áo vest của Phong, chuông điện thoại liên hồi. Lúc ấy, nó thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ, lại đổ chuông, hiện lên màn hình, lưu ly. Nó không nghe, chắc là người yêu cũ. Tin nhắn tới, hiện lên màn hình nó đọc được. Mấy giờ anh tới, xong hết chưa anh? Đọc xong nó thấy ngột ngạt, anh hẹn người yêu cũ đến trong ngày cưới, có nghĩa anh chẳng quan trọng gì ngày hôm nay cả. Vậy sao anh muốn cưới nó? Tải điện thoại trở về vị trí cũ, vào rửa mặt, Phong cũng chẳng thấy đâu. Nga, làm gì đó con, mệt không? Mẹ mang cho cốc nước cam này. Dạ, con cảm ơn bác. Sao bác, thay đổi xưng hô đi, thằng Bi say, ngủ ở dưới phòng khách rồi. Dạ vâng, tí mẹ đặt cơm chiều hết, con nghỉ, con cứ nghỉ đi nhá. Dạ vâng, ừ, thôi nghỉ đi, mẹ xuống dưới đây. Nói xong mẹ Phong đứng dậy xuống dưới lầu, điện thoại Phong lại kêu, nó ngán ngẩm bịt lỗ tai vào nằm xuống dưới. Đang lơ mơ, nó thấy ụt một cái, Phong nằm ngay cạnh nó nhích xa một tí. Điện thoại lại kêu vài lần, thấy Phong liêu siêu đứng dậy tìm, mãi mới lấy ra được. Chưa kịp cho lên nghe đã rơi xuống đất, mà mẫm nhạt lên. Alo, ừ, anh biết rồi, anh qua anh gọi, ừ, mang điện thoại bên tay, anh nằm ngủ luôn. Hay thật, anh chẳng biết nó ở cạnh, hay anh chẳng quan tâm. Nó đứng dậy đi tắm, rồi xuống dưới xem mọi người làm gì. Tối ăn uống xong, Phong bảo đi về nhà ngủ, ở đây không quen. Bố mẹ anh bảo cũng được, nhưng mai nhớ dậy sớm qua ăn cơm trưa. Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào, nó cảm giác xa cách hơn cả lúc mới gặp. Dừng xe trước cửa, anh đưa chìa khóa cho nó, mà đi có việc rồi phóng đi. Vào nhà, căn phòng khách rộng mênh mông làm nó bất giác tủi thân. Nó khóc, cứ thế nó ôm chiếc gối ở phòng khách. Có lẽ nó đã sai lầm, chẳng cảm giác thoải mái như nó nghĩ, chỉ cảm giác tổn thương. Nó sợ anh về không có chìa khóa vào nhà nên nằm luôn dưới phòng khách đợi. Nhưng đến 3 giờ sáng, nó giật mình tỉnh dậy vẫn không thấy anh về. Căn phòng tối om, nó sợ, rồi bật hết đèn lên. Mãi gần 5 giờ Phong mới về. Phong nhìn thấy nó nằm co ro ở ghế phòng khách. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi. Lại gần, mí mắt nó mọng đỏ sưng húp, anh ôm bế nó lên tầng. Nó biết anh về, nhưng cả ngày quá mệt nó cũng không mở mắt nổi. Sáng dậy, theo chuông điện thoại nó đã đặt, hôm nay thi qua môn nên nó không thể nghỉ được. Vệ sinh cá nhân xong, vẫn thấy anh ngủ, nó kệ, thay quần áo rồi gọi taxi tới trường. Xe máy nó chưa mang sang. Bạn bè trong lớp chẳng ai biết nó cưới cả, nên nó vẫn thấy thoải mái. Thì sau nó cầm điện thoại có hai cuộc của Phong, hai cuộc của mẹ và mấy cuộc của mẹ Phong. Con em mẹ, sao, tối qua ngủ được không? Con đang ở đâu? Con ở trường, vừa thi xong, giờ con mới về. Ừ, ai đón con, nhớ có gì phải gọi cho mẹ nhá. Vâng, con biết rồi ạ. Nói xong nó lại gọi cho mẹ Phong. Con đây bác, à mẹ, sao giờ mới nghe, con ở đâu, tới nhà ăn cơm đi con, mọi người chuẩn bị hết rồi. Dạ vâng, con vừa thi xong, giờ con về luôn ạ. Khi vào tới nhà bố mẹ Phong, mọi người đang ngồi mâm, vẫn còn hai mâm, chỉ chắc mọi người mới về. Nó chào mọi người rồi vào gần chỗ mẹ Phong ngồi. Con mệt không, chẳng được nghỉ tí nào, thế thi xong rồi chứ? Dạ rồi mẹ ạ. Ừ, thôi ăn đi con. Lúc này nó mới nhìn, thấy Phong ngồi mãi trong góc cùng mấy bác, anh đang mải nói chuyện. Nó chẳng muốn ăn, nên khi mọi người ăn xong, nó đứng dậy thu dọn xong xuôi lên phòng khách, mẹ Phong nói. Con cứ về nghỉ ngơi đi, có gì mẹ sẽ điện, mấy ngày nay nhìn con phở phà quá, chẳng lo nên mất ngủ hả? Dạ con không. Thôi về nghỉ đi, bà gọi Phong nó về, nó đang trên phòng con ạ. Nó bước lên phòng, gần tới cửa, nó nghe thấy tiếng Phong. Em phải hiểu cho anh. Không, vậy bố mẹ sẽ không bao giờ đồng ý, em đừng suy nghĩ gì nhiều, tối anh qua. Nó bước vào thản nhiên nói. Về nhà thôi. Phong nhìn nó, xong nói gì đó, cúp máy. Ừ, cứ vậy trong một tuần, anh tối nào cũng đi, có lần tới hôm sau, nó cũng chẳng hỏi. Sáng dậy đi học, chưa lấy lý do nhà bố mẹ gần trường nên về ăn, nghỉ xong chiều học, tới về ăn tạm gì đấy xong lên giường. Còn anh, thời gian ở nhà ít hơn ở ngoài, nó cũng quen dần với việc ở nơi đó một mình, anh cũng không động vào người nó kể từ trước. Hôm đó, nó lang thang chưa muốn về nhà, kiếm gì ăn rồi về. Đang chuẩn bị sang đường, nó nhìn thấy Phong với một người phụ nữ đang khoác tay nhau vào một nhà hàng Âu, nhìn họ rất tình tứ. Nó không sang đường nữa mà lại ngược về nhà. Cảm giác của nó ngày nó cũng không hiểu, kiểu như hụt hẫng. Về nhà, tắm rửa xong, nó xuống bếp u gói mì tôm, nhưng chưa ăn thì mẹ gọi. Nó chẳng ăn nữa, lên phòng nói chuyện với mẹ. Mọi chuyện ổn không con? Dạ ổn. Phong nó đối xử với con thế nào? Tốt chứ? Dạ tốt. Ừ, về mẹ cũng đỡ lo, con nghỉ đi. Mai mẹ nấu canh chua cho con. Vâng, con biết rồi. Mẹ, con nhớ mẹ. Nó khóc, nó nhớ mẹ thật, cảm giác chỉ muốn chạy về. Hâm, ngày nào chẳng gặp, ngủ đi nhá, mẹ yêu con. Là thật, nó nhớ mẹ, ở đây nó cảm giác cô đơn quá. Nửa đêm Phong về, tắm xong Phong lên giường, nó thì nằm co ro ôm chiếc gối. Phong gỡ ra, kéo nó vào người. Mùi cơ thể của Phong khiến nó xuống sang, nhưng nó không cựa quậy. Phong cho tay vào ngực nó, nhưng nó gạt ra. Tôi mệt lắm. Phong nghe nó nói, kệ nó ngủ, tay chỉ thi thoảng sờ ngực nó. Nó kệ, miễn anh đừng hành nó là được. Giờ cảm giác an toàn bên anh dần như đã biến mất. Một tháng cưới mà nó tránh không cho anh động vào người. Anh cũng không đòi hỏi nó nữa, chỉ ôm lấy nó đi ngủ. Hôm nay thứ bảy, lớp nó tổ chức đi dã ngoại. My đã xin bảo lưu để chăm thai, vì yếu. Vì nó cũng thay đổi số điện thoại nên chắc Quân cũng không liên lạc với nó nữa. Dậy từ sớm, tối qua Phong không về. Nó cũng quen rồi nên chẳng suy nghĩ, chỉ là hơi khó ngủ khi không có anh ôm. Chẳng có gì vui khi thả mình vào với mọi người, cả ngày nó cười đùa, thậm chí còn hát, đến mãi tối mới về. Lên phòng, thấy Phong đã về từ 3 giờ, anh đang ngủ. Nó lấy quần áo đi tắm, gội đầu xong mang xuống dưới phòng khách gì vì sợ anh tỉnh giấc. Khô đầu, nó lên phòng, nhẹ nhàng tắt điện, khẽ nằm xuống giường. Em đi đâu cả ngày thế? Anh cất giọng hỏi không khỏi khiến nó giật mình. Không trả lời, nó nằm xuống tiếp. Anh phỏng tay qua ôm nó kệ, anh có chút mùi rượu. Em đi đâu? Anh bóp ngực nó hỏi. À, đau, nó lấy hai tay cầm tay anh không cho anh bóp. Đi dã ngoại với lớp, nó trả lời. Sao không nói với anh? Sao tự dưng lại bảo tôi báo cáo với anh? Bình thường có vậy đâu, đã thống nhất rồi. Ừ, giọng anh trùng xuống, tay anh lại mân mê nó. Hôm nay tôi đi cả ngày mệt lắm, đừng nữa. Anh làm gì? anh chỉ sờ thôi mà. Nhưng khó chịu. Khó chịu như thế nào? Hay em muốn? Chẳng bao giờ. Nói xong nó kể anh, rút vào người anh ngủ, có thể do cơ thể nó áp sát vào anh, khiến anh khó chịu. Anh ôm chặt lấy nó, tay sờ soạng khắp lưng, anh vội hôn nó. Khi tay anh đặt xuống bờ mông của nó lại lui ra. Hôm nay mệt thật mà. Anh không nói gì, bước vào phòng tắm, còn nó lăn ra ngủ. Hôm nay bố mẹ Phong bảo hai đứa về nhà ăn cơm, bên nó chưa quen nấu nướng, nên mẹ Phong làm hết, đến đã thấy sẵn. Thế hai đứa không thu xếp được thời gian để đi nghỉ trăng bờ đà, gần 2 tháng rồi. Còn chưa, với lại Nga đang thi nhiều ạ. Xong thu xếp mà tranh thủ đi. Ăn xong hai đứa lại về, đang trên đường về nó có điện thoại. Nhìn số nó biết số Quân, ấn máy bận, vài lần như vậy, xong nó vẫn nhấc máy. Em đây, gặp anh chút được không? Có chuyện gì? Chỉ là nhớ em. Không, em mệt, vậy nhá. Anh nhớ em. Anh à, anh không mệt mỏi à? Em mệt. Nói xong nó cúp máy. Phong nhìn nó, nhưng nó quay mặt ra nhìn xa xăm phía trước. Nó mệt, thực sự. Phong đưa về tới nhà xong lại đi, nó cũng không để ý. Nó chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. 5 giờ Phong về, tắm xong nó mới dậy. Tí đi ăn nhá. Tôi mệt lắm, anh đi đi. Anh cũng mệt thế cơ à? Nhanh, anh đợi. Không đi là không đi, tôi ngại đi lắm. Tắm đi. Nói rồi anh lấy chiếc laptop ra nghiên cứu. Tắm xong, nó cuốn mỗi cái khăn tắm ra tủ lấy quần áo. Anh từ đằng sau tiến lại gần nó, ôm lấy, cúi xuống hôn vào gáy nó. Nó vẫn tay đang tìm bộ quần áo. Anh cho tay lên tháo cái nút khăn làm rơi xuống chân. Nó bất động. Tay anh đang xoa bóp hai bầu ngực, hơi thở anh ngay sau gáy. Nó cảm nhận được của anh đang áp sát vào người. Anh xoay người nó lại hôn. Lâu lắm rồi, phải là từ trước cưới, anh với nó chưa có thêm nụ hôn nào. Nó lấy tay quẳng qua cổ anh rồi cũng hôn ngấu nghiến. Tay anh hết ngực lại lởn vởn phía dưới. Anh cho tay vào trêu đùa một lúc. Nó khó chịu, hôn anh gấp gáp hơn. Khi cảm thấy cơ thể dần như đuối, anh bỏ nó ra, bảo nó mặc quần áo vào rồi đi. Nó xấu hổ, ê chề nhưng cũng làm theo lời anh. Anh như vậy là có ý gì, làm cho nó như vậy rồi lại buông ra. Đến một nhà hàng cũng gần nhà, anh gọi mấy món, sau đó gắp cho nó như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc đầu nó còn xấu hổ, nhưng xong nó kệ. Ăn xong khi ra xe để về, nó nhìn thấy anh đứng người. Quay nhìn theo mắt anh nhìn, nó thấy là cái người mà hôm đi cùng anh, chị ấy đang đi cùng một người khác, nói chuyện rất vui vẻ, sau đó lên xe đi. Nó lên xe ngồi trước, một lúc mới thấy anh lên, nó cũng chẳng nói gì. Nó biết anh tâm trạng không tốt. Lên phòng, nó thấy anh lấy điếu thuốc, liền nhanh chóng xuống lầu. Nó không muốn lởn vởn trước mặt anh, nó sợ như cái hôm qua anh quát nó. Mãi muộn nó cũng chẳng dám lên, nó ngủ luôn dưới ghế phòng khách. Nó đang ngủ, ngửi thấy mùi cơ thể của anh, cả mùi thuốc lá. Anh đang hôn nó. Nó mở mắt nhìn anh, rồi nhắm mắt vào. Nó nghĩ gì mà giờ chống anh lại rồ lên, tại anh nhanh chóng cởi bỏ hết bộ quần áo của cả hai. Anh quỳ gối trên ghế, cầm hai chân nó tách ra, anh đi sâu vào. Đến khi hỏi, anh lại đè cả người lên người nó, mạnh bạo đi lại, được một lúc, lại bế nó lên, bắt nó quắt chân và tay ôm lấy anh. Anh cho nó ngồi lên thành ghế, mạnh bạo, mồm anh cúi xuống mút mát. Được rồi. Nó không kiềm chế được thốt ra khi anh cứ tư thế đó ra vào nhanh chóng. Nhớ em lắm. Anh vừa thở vừa nói. Nhớ anh không? Nó không trả lời, cô không bật cảm xúc khỏi miệng. Anh nhìn nó lại càng mạnh hơn. Nhớ không? Nhớ. Nó kêu lên, ôm chặt lấy anh, còn anh thì cúi xuống lấy lưỡi liếm nhẹ nhàng. Anh cắn lưỡi nó, tiếng kêu với động tác gồng người lên của nó làm anh không tự chủ được gầm lên. Ghi chặt nó vào ghế, đến khi thỏa mãn xong mới bế nó cứ như vậy lên tầng, đặt xuống giường, anh ôm nó ngủ. Vừa ngủ được lúc nó lại thấy anh kích thích. Anh không mệt à? Nó mắt vẫn nhắm hỏi anh. Không mệt, nhưng khoái. Anh lại nhanh chóng khơi dục vọng của nó dậy. Nó nghi, đã vậy nó cho anh mệt luôn. Nó leo lên người anh, hôn đủ chỗ, tai, cổ, ngực. Thậm chí tay nó còn chủ động kích thích phần dưới của anh. Đến khi anh không chịu được nữa, liền vật nó ra, nhanh chóng đi vào. Lần này nó luôn phối hợp cùng anh. Khi thấy mặt anh chuẩn bị đờ đẫn, nó lại giữ chặt không cho anh nhấp. Cứ thế vài lần đến khi anh nói. Xin em, cho anh đi. Anh thở dốc, cắn vào tai nó nói. Lúc đó nó mới tha cho anh. Được đà, anh tóm hai chân nó cho lên vai, đi thật sâu vào nó. Cuối cùng, anh nhanh chóng giải thoát cho mình. Nằm rũ người lên anh. Anh thở không nổi, tay vẫn mân mê ngực cô. Em chết tiệt, dám đùa với anh. Nó không nói gì, giúp vội vào anh ngủ. Anh mệt nó cũng đâu khỏe. Hai ngày sau anh nói đi công tác một tháng ở Đà Nẵng, nó cũng chuẩn bị cho anh mọi thứ. Trước khi đi anh dặn có gì gọi cho anh, còn hàng ngày anh sẽ gọi điện. Nói vậy thôi, chứ anh đi được một tuần khéo gọi nó được 3-4 lần. Hôm nay đứa bạn nó rủ đi ăn ốc cay, lâu rồi không gặp nhau, nó cũng đi. Ăn uống xong xuôi, trên đường về, chẳng may chiếc ô tô từ trong ngõ phóng ra, làm bạn nó phanh gấp, cả hai đứa ngã xuống đường. May xe phanh kịp, không chắc sẽ có án mạng. Hai cô có sao không? Xin lỗi. Một người con trai tầm 25-26 tuổi chạy lại đỡ hai đứa dậy. Chết làm sảng rồi hả? Còn bạn nó lên tiếng. Xin lỗi, tôi không để ý. Anh vội vàng đỡ tôi dậy. Ôi, còn bạn tôi kêu lên. Tôi nhìn nó nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu nhận đẹp trai, lại còn sang khẩy nữa. Tôi đưa hai cô tới viện kiểm tra nhé. Không cần, không cần. Còn bạn nó xua tay, con này ăn phải bả rồi. Thanh, về đi, đứng nhìn cái gì? Trần cả nhắc nó gọi con bạn. Thế hay để tôi đưa hai người về, không tôi ngại quá. Được, không. Hai đứa nó ngược nhau trả lời. Thế mày đi cùng anh, tao đi xe về cho. Nó tạo điều kiện cho con bạn mê trai của nó. Chắc xe không đi được nữa đâu, vành thế kia cơ mà. Để anh mang qua kia gửi, mai anh cho người sửa rồi mang đến. Vâng vâng, con bạn nó nhanh mồm. Chân nó đau không muốn lê bước, đi được một đoạn nó nhăn mặt. Anh ta chắc nhìn thấy vội chạy lại đỡ nó vào xe. Nhà hai em ở đâu? Gần đây thôi anh tới ngã tư kia, sẽ trái là tới. À, anh tên Hùng, có gì cho anh số, anh liên lạc, kiểm tra có gì bảo anh. Anh đưa máy đây, con bạn nó nói, để anh đưa máy nó ấn, sau trả anh. Em cho cả hai số hai đứa, anh gọi đền bù ai đền bù nhá. Hì, ngại với hai em quá, anh ta bối rối. Khi đến nhà Thanh, nó rủ xít nói chuyện, sao bảo rảnh sẽ gặp nhau. Còn nhà em, anh cứ đi, tới tôi bảo, nói. Tới nhà, nó khó khăn xuống xe, thế vậy Hùng liền chạy lại đỡ. Nó ngại né anh, nhưng anh ta vẫn bảo nó bám lấy, đưa chìa khóa anh ta mở cho. Bố mẹ em đâu, ở nhà một mình liệu có ổn không? Không sao, cảm ơn anh có thể đi. Nó ngại vì anh đứng sát nó quá, người phỏng phớt mùi nước hoa nam tính. Ừ, em cẩn thận nhé, xin lỗi làm em đau. Không sao mà, anh cứ về đi. Nói xong nó khóa cổng lại đi vào nhà. Vậy là Phong đã đi công tác được hơn tháng, vì chân bị bong gân không đi được nên nó sang nhà bố mẹ ở một tuần, nghỉ học mất một tuần, giờ cũng đã năm hai, mọi thứ cũng không quá khó khăn. Đỡ chân, nó lại đi học bình thường. Nga, Nga, tiếng Thanh gọi nó bên quán nước. Sao không về, ngồi đây. Nhìn sang cạnh là một người rất quen. Không nhận ra anh à, anh Hùng, hôm bữa đâm vào mình ấy. Tôi vừa gặp, đáng bắt đền anh vụ chân mày. Có sao đâu, thế ngồi đi nhá, em xin phép. Tao đi trước nhá. Ơ Nga, ngồi chút được không, còn sớm mà. À, em đang có chút việc. Vậy để khi khác vậy, chân em đỡ rồi, may quá. Nó không nói nữa, đi ra phía chiếc xe mẹ nó đang đợi sẵn. Hôm nay bố đi công tác, mẹ rủ nó đi ăn. Sao, dạo này nhìn con hơi gầy, mẹ cho bác giúp việc sang đó nhá. Không cần mẹ, dù sao con sợ Phong không thích người lạ. Căn bản nó không muốn mẹ biết cuộc sống giữa hai đứa nó. Ừ, nếu có gì phải nói với mẹ, Phong thành đạt lại có điều kiện, con cũng cần phải biết điều, đừng ngang bướng quá, con gái bây giờ nó kinh lắm con ạ. Tầm 30 phút sau, Thanh tới nhà, chối mãi không được nó đành phải đi với Thanh. Hai đứa tới chỗ hẹn, Hùng đã đứng sẵn chờ ngoài. Sao muộn vậy hai em, anh đợi gần 30 phút rồi, Hùng cười nói. Tại nó ấy. Thanh chỉ sang nó nói, bảo mãi mới chịu đi. Mời em một bữa, có vẻ hơi khó nhỉ? Anh nhìn nó nói. Dạ không, tại vì em hơi mệt thôi. Vào đi, cũng không sớm nữa mà. Sau đó cả ba gọi vài món. Trong bữa ăn, Hùng rất ga lăng lên tủ cắp cho hai đứa. Nó cũng thoải mái hơn khi thấy Hùng thật dễ gần. Ăn xong, anh lại mời hai đứa uống nước. Hùng là công an, nhà anh cũng ở Hà Nội. Khi chuẩn bị về, Hùng nói, hôm nay rất vui được hai em nhận lời đi ăn cùng anh, mà hy vọng rảnh lại có thể mời hai em đi nữa. Không vấn đề anh ạ, Thanh nói, nhìn nó chỉ vâng. Về nhà, cầm điện thoại, cũng chẳng thấy Phong gọi hay nhắn tin, nó thay quần áo xong lên giường, có điện thoại của Hùng. Dạ, em ngủ chưa? Ngủ mà nghe được điện thoại của anh ạ. Nó vặn lại, anh quen mồm, mai em đi học không? Có chứ, vậy trưa mai rủ cả Thanh đi ăn nhé. Thôi, trưa mẹ em nấu cơm rồi, khi khác nha anh. Ừ, tiếc quá. Mà anh hỏi tí riêng tư, Nga đừng nghĩ gì nhá. Ok anh. Nga có bạn trai chưa ạ? Có hay không thì sao ạ? Ừ, thì dễ nói chuyện hơn. Không người yêu em ghen anh sợ lắm. Em có chồng rồi, nhưng người yêu thì chưa. Nó nói tự nhiên. Nó nghe thấy Hùng cười. Em vui tính thật. Em nói thật mà. Thôi, em nghỉ đã, muộn rồi, anh ngủ ngon. Ừ, em cũng vậy. chào em nhé. Tự dưng nó khó ngủ, một xúc vào phòng ngủ. Dậy nó cầm điện thoại định gọi, nhưng hơn một giờ rồi, lại thôi. Sáng Hùng cứ nặng nặc mời nó ăn sáng, ăn xong nó đến lớp, Hùng nhắn tin. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh cảm thấy rất ấn tượng với Nga. Nga cho phép anh được làm bạn nhé. Anh gọi cho nó. Thì chúng ta là bạn mà. Không, anh cảm ơn em. Thôi em học đi nhé, có gì anh gọi. Những ngày sau đó, ngày nào Hùng cũng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm nó suốt. Nó cũng rất cởi mở nói chuyện với Hùng. Vì thực ra, Hùng rất biết cách lấy lòng người khác. Tối nay Hùng mời nó đi ăn, nó cũng không từ chối. Ăn uống xong lại đi uống nước, mãi đến 10 rưỡi nó mới bỏ về đến nhà. Mở cửa lên phòng, nó bật điện, thay quần áo. Vừa hay trên giường vì ánh đèn làm phòng tỉnh giấc. Nó thấy cửa không khóa, hét lên. Là anh, em đi đâu về muộn vậy? Em đi ăn với bạn. Ừ, ngủ đi, anh mệt. Sau đó anh lại nằm xuống ngủ tiếp. Đánh ra xong nó chui lên giường, thì nó kéo chăn vội giang tay kéo nó vào ôm. Anh không tắm à? Nó thấy anh vẫn mặc quần dài. Ừ, anh hơi mệt. Anh về lâu chưa? Ăn gì không? Không, ngủ đi. Anh ngồi dậy lột bộ quần áo dài ra, mặc duy nhất chiếc quần xịp. Quay ra ôm nó ngủ tiếp. Nó cũng kể anh ôm, chìm sâu vào giấc ngủ. Nửa đêm, nó cảm thấy nóng khó chịu. Tỉnh thấy anh bên cạnh cả người nóng ran, vội lay anh dậy. Anh Phong, sao vậy? Anh chỉ tiếng rồi lại mê man. Vội dậy lấy khăn ấm lau người cho anh, gọi anh dậy uống thêm viên thuốc hạ sốt. Mãi phải gần sáng người ta anh mới dịu đi, nó cũng mệt quá thiếp đi bên cạnh. Nga, Nga, điện thoại kìa. Anh nào cạnh lay nó. Alo, là Hùng. Dậy cho em, muộn rồi. Em chưa, lát em dậy, nó không mở nổi mắt. Thế định không đi học à? Học, thôi chết, nó giật mình, nhưng thực sự nó rất buồn ngủ. Thôi, em cúp máy, gọi anh sau nhé. Nó chào Hùng. Nó cầm điện thoại gọi nhờ xin nghỉ. Xong lại ngủ tiếp, nhưng nhớ ra phòng bên cạnh. Nó lấy tay sờ lên trán, lên người anh, không sốt nữa, nó lại ngủ tiếp. Em nghỉ à? Hình như phòng hỏi nó. Thế nghỉ đi, anh đi họp. Đi họp, nó mở mắt nhìn anh. Tối qua anh sốt thế mà giờ vẫn đi à? Có cuộc họp quan trọng, anh không nghỉ được, em nghỉ đi. Nó cũng không hỏi, quay ra nằm ngủ tiếp. Đến gần 11 giờ phòng về gọi nó. Em định ngủ cả ngày à? Dậy đi, trưa rồi, sáng không ăn gì à? Sao anh về giờ này? Nó nhìn đồng hồ hối anh. Xong thì anh về chứ sao? Dậy đi ăn gì đi. Không, em buồn ngủ. Thế anh nấu gì ăn tạm nhá? Tùy anh. Nó lại uể oải nằm xuống. Hít, có thức một đêm mà nó còn yếu hơn cả anh. Một lúc sau phòng mang lên hai bát mì, bắt nó dậy đánh răng rửa mặt xong rồi ăn. Nó đang đánh răng thì có điện thoại. Nga, điện thoại của em. Ai gọi vậy ạ? Anh Hùng công an, Phong nói. À kệ, thì em gọi lại. Ra thấy anh ăn gần xong bát mì rồi. Ăn đi, cảm ơn vì tối qua. Anh nói. Anh sao làm đến nỗi sốt thế? Chắc tại áp lực. Nói xong anh lên giường nằm. Điện thoại nó lại kêu. Là Hùng, chắc là từ sáng gọi không được cho nó nên sốt ruột. Em đây, sao anh gọi em không nghe máy? Em ngủ. Thế nghỉ học à? Em ốm à? Không anh, hơi mệt thôi. Anh qua nhá. Không, không. Nó vội nói. Không tiện, em đang ăn, có gì xong em nhắn tin. Thế em ăn đi. Cúp máy. Hùng suốt ngày chỉ lo nó ăn gì và làm gì. Nó biết Hùng có vẻ muốn quan tâm đến nó, nhưng lúc nó muốn nói là nó đã có chồng với anh, nhưng lại không biết mở lời kiểu gì. Nhưng trước sau cũng phải nói, không thể để Hùng biết được. Ăn xong, nó cũng lên giường nằm, Phong đã ngủ. Nó nghe thấy tiếng thở đều, điện thoại của Phong làm nó và anh giật cả mình. Anh ăn rồi, anh nghỉ tí, có gì anh gọi sau. Nó xong cúp máy. Anh quay sang nhìn thấy nó, kéo nó lại, ôm hôn phía sau lưng, tay lần mò phía trước. Anh mệt, nghỉ đi, nó nói. Anh không nói gì, vẫn giúp đầu hôn, tay anh đã lật chiếc áo trong của nó lên tận cổ, cứ thế xoa bóp kích thích nó. Anh sau đó liền đè lên người nó hôn môi, nghịch ngợm phía trong. Nhớ anh không? Câu hỏi của anh ám đầy dục vọng. Nó kéo anh xuống hôn, hai chiếc lưỡi cứ thế cuốn lấy nhau, tay nó xoa bộ ngực rắn chắc của anh, bảo nó cởi áo cho anh. Còn anh thì lột của nó ra, nhìn thấy bộ ngực của nó, anh không bỏ lỡ hít hà, liếm láp, dần dần anh cúi xuống tận phía dưới bụng của nó, cởi chiếc váy ra. Anh xoa nhẹ rồi cúi xuống. Nó ngại, khép chặt chân vào, anh lại lấy tay giữ chặt hai chân, rồi cúi xuống. Chiếc lưỡi của anh thật điêu luyện, khiến nó quen ngay cảm giác xấu hổ, mà thay vào đó là vạn người, riêng nhỏ. Đến lúc không chịu được nữa, nó đành xin thua. Xin anh. Tay nó kéo anh lên người, anh lại cúi xuống hôn miệng nó, thân phía dưới nhẹ nhàng, di chuyển để tìm cách xâm nhập. Hai cơ thể cuốn lấy nhau phải gần một tiếng, cả nó và Phong đều mệt đến nỗi chẳng dậy tắm rửa gì mà ngủ luôn tới 2 giờ, nó hẹn đồng hồ dậy đi học mới tỉnh. Sau khi đến lớp, người nó vẫn cảm thấy mệt, đúng là tình dục làm con người ta mất hết ý chí. Tan học, Hùng đứng đợi nó ở cổng trường, thấy nó Hùng vội tới nói, nhìn em như mệt lắm ấy. Em không sao, anh đi đâu đấy? Tới gặp em chứ đi đâu, đi uống nước nhá. Sao anh không nói trước, giờ em có việc rồi. Lúc trưa anh bảo là chiều qua nhà bố mẹ anh ăn cơm. Em bận à, vậy tối nhá. Nếu đi được em sẽ trả lời anh, em đi đã, nói rồi mà Phòng đi. Lúc ăn cơm, bố mẹ Phòng cứ bóng gió về việc có em bé, nó ngại. Phòng thì lấy lý do nó đang phải học để né. Ăn xong về, Phòng về trước, nó về sau. Đi nửa đường, Hùng gọi nó đi uống nước. Nó nghĩ về giờ này cũng chẳng làm gì nên nhận lời, mà nó cũng không muốn Hùng hiểu nhầm nữa. Nó sẽ về nói chuyện với Phong, với Hùng. Tới một quán cà phê, Hùng vào trước, nó đi sau. Hùng chọn bàn và kéo ghế cho nó ngồi. Ngồi xuống, vừa kịp cất chiếc túi sang ghế bên cạnh, nó nghe giọng mà thót tim, cứ như nó ăn trộm gì. Tưởng em về rồi. Nó nhìn thấy Phong đang đứng trước mặt nó, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp, tay đang khoác tay Phong, như kiểu chị ta cố tình để nó thấy. À vâng, em hẹn bạn. Nó ấp úng. Đi anh, nhanh bạn em đợi. Chị ta kéo nũng nịu với Phong. Ừ, đi trước nhá. Anh nhìn cả hai chào. Còn chị ta cứ thế quay gót đi, cơ thể áp sát vào Phong. Ai đấy? Hùng lên tiếng làm nó trở lại thực tại. Chồng em đấy. Nó nói nhỏ. Chồng em. Em có chồng là thật. Anh nói như sốc. Ừ, thế còn cô gái kia? Là người yêu anh ấy. Người yêu, thế em là vợ. Anh chẳng hiểu gì. Hùng cầm cốc nước bên cạnh uống sạch. Em xin lỗi. Sao phức tạp vậy? Em cưới lâu chưa? Anh ta có bồ à? Mới anh. Không, là người yêu mà. Bọn em cưới nhau vì bố mẹ thôi. Trời, năm bao nhiêu rồi còn kiểu như vậy. Em dám lấy một người không yêu em, lại còn bình tĩnh nhìn anh ta đi với người khác. Có sao đâu anh, bọn em là thỏa thuận mà. Thế em định cứ sống thế này? Em chưa biết phải làm gì hơn. Ừ, chẳng ai nghĩ em đã cưới. Mà kệ đi, thỏa thuận như thế cũng tốt, không ai xen vào cuộc sống riêng tư của ai. Anh Hùng, chúng ta là bạn, em không muốn giấu anh chuyện gì. Ừ, anh hiểu, sống như vậy chắc em cũng chẳng vui gì. À, mai cuối tuần về quê anh đi, dù cả Thanh nữa. Tận đâu anh? Ngày Vĩnh Phúc thôi, anh sẽ qua đón hai người, sáng đi tối về. Để xem Thanh thế nào đã anh nhá. Ok, tối về quyết định. Về nhà, Phong vẫn chưa về, tối đó Phong cũng không về. Thanh cũng đã quyết định đi cùng hai đứa. 8 giờ, Hùng qua đón nó rồi qua. Vĩnh Phúc là quê ngoại của Hùng, cả ba đến đó cũng mới có gần 10 giờ. Nhà ông bà ngoại Hùng là một biệt thự rất đẹp, rộng. Ông bà ở với cô Hùng, hai đứa tới, ông bà rất vui và giúp việc đi chợ mua rất nhiều đồ về làm cơm. Ăn uống xong, cả ba lên sân thượng ngồi uống nước. Thanh kêu buồn ngủ nên về phòng nghỉ. Em có vẻ ít đi chơi xa nhỉ? Vâng, ở với bố mẹ khó lắm anh à, mà bạn gái anh ở đâu? Anh mà có bạn gái lại suốt ngày quanh quẩn bên em được à? Hùng nhìn nó trìu mến. Anh không có bạn gái thì lạ quá. Không phải không có, mà có nhưng chia tay rồi, cảm thấy không hợp nhiều vấn đề. Còn em không yêu nhưng chấp nhận cưới. Không phải vì kinh tế, cũng không phải vì bố mẹ, vậy là vì gì? Em chẳng biết nữa, nhiều khi em thấy cuộc sống của em nó tẻ nhạt, chẳng cần suy nghĩ tương lai, em muốn an phận. Nó nhìn xa xôi nói. Bây giờ em có thể nghĩ tới tương lai dần đi, em mới 20 tuổi đâu, chấp nhận như thế là thiệt thòi. Nghĩ thì làm gì được hả anh, dù sao em cũng đã kết hôn, chẳng lẽ ly hôn? Thế em định cứ như thế mãi sao, nhỡ đâu anh ta muốn cưới cô gái kia? Nó im lặng. Ừ, sao nó không nghĩ, nó biết nó chỉ là bình phong cho anh. Lúc đấy hãng hay, dù sao không có tình cảm nên cũng không sợ suy nghĩ hay mệt mỏi. Em ngốc lắm, Hùng nhìn nó. Có lẽ đúng, nó quá ngốc. Anh xem nó là gì nó không biết, chỉ là nó không nghĩ một chút nào tới tương lai của nó. 4 giờ chiều, ba người lên xe về Hà Nội. Do không ngủ trưa nên ngủ một mạch, kệ Hùng với Thanh nói chuyện. Về tới nhà nó thấy một chiếc xe ô tô lạ. Vào phòng khách, nó nhìn thấy người yêu Phong đang xem laptop. Và chị ta gối đầu lên đùi Phong. Đúng là cảnh hai người yêu nhau. Nhưng sao nó thấy chướng mắt. Lê mạnh đôi giày, nó chẳng chào mà đi thẳng lên phòng. Nó nghe sau lưng thấy tiếng chị ta nói, vợ anh về kìa. Không nghe thấy Phong trả lời, lên phòng, nó đóng mạnh cửa. Nhìn phòng vẫn vậy, nếu anh ta cho cô ta vào phòng này, ngủ trên giường này, nhất định nó sẽ không ngủ cái giường này nữa. Bực bội nó đi tắm, lên giường nằm mãi, nó không muốn xuống dưới nhìn hai người. Lúc nó ngủ đi lúc nào không biết. Em định không ăn uống gì à? Nó mở mắt thấy Phong vừa tắm xong, đang lau đầu, nó lại nhắm mắt vào. Dậy đi, 8 giờ rồi, anh lay nó. Tôi mệt, muốn ngủ. Mệt cũng phải ăn. Anh lại kéo chăn nó ra. Anh có vấn đề à? Tôi ăn hay không kệ tôi, đã bảo chuyện riêng tư không liên quan mà. Nó vùng dậy quát vào mặt anh. Không ăn thì thôi, sao phải cáu? Bực bội ở đâu mang về xả à? Anh thái độ đứng dậy. Nó không nói nữa, nằm xuống, quay lưng lại, mãi nó lại ngủ. Đói, nó dậy bật điện, ngó đồng hồ đã gần 11 giờ, cầm điện thoại thấy tin nhắn và cuộc gọi của Hùng và mẹ nó. Xuống bếp u gói mì ăn ngấu nghiến, xong lại lên phòng, chăn lát lại không về. Nó nghĩ, tự nhiên nó chán, chẳng biết nó và Phong sẽ đi đâu về đâu nữa. Gần 2 giờ Phong mới về, chắc say nên Phong đóng cửa mạnh làm nó giật mình tỉnh. Phong cởi bỏ quần áo rồi lăn lên giường. Sợ anh ăn thịt em à? Nó vẫn quay lưng lại, Phong nhích lại gần ôm nó. Sao, anh làm gì mà em không hài lòng mà thái độ với anh? Im lặng vì nó không biết nói gì, chỉ là từ lúc nhìn thấy anh với chị ta, nó cảm thấy không thoải mái chút nào. Chúng ta sẽ tới đâu anh nhỉ? Ý em là gì? Anh ngạc nhiên trước câu hỏi của nó. Em tự nhiên thấy chán, chán mọi thứ. Em muốn trở về cuộc sống trước kia, không lo lắng, không suy nghĩ, mệt mỏi anh ạ. Em có thể nói những nguyên nhân ra được không? Anh có vẻ nghiêm túc nói. Không có gì, có lẽ là em suy nghĩ quá nhiều. Nói xong tự nhiên nó thấy cay khỏe mắt. Nếu cảm thấy mệt mỏi, em có thể về bố mẹ một thời gian cho thoải mái. Anh ôm nó nói. Có lẽ nên vậy. Sau đó, nó nghe thấy tiếng anh thở dài, bỏ tay ra, xoay người nằm thẳng. Hôm sau nó về ngoại thật, nó bảo với bố mẹ là anh đi công tác. Ở nhà một mình buồn nên qua đây mấy hôm. Mẹ nó mừng lắm, suốt ngày chỉ hỏi nó ăn gì để mẹ làm. Thì thoảng Phong vẫn nhắn tin, chủ yếu là buổi tối muộn, hỏi nó ngủ chưa, có gì mới không. Hùng thì ngày nào cũng hẹn nó đi ăn uống. Được một tuần thì đêm nó đang ngủ, Phong gọi điện, nó không muốn nghe, nhưng gọi nhiều quá nó phải nghe. Em về nhà được không? Giọng anh buồn bã. Phải làm gì? Muộn lắm rồi, nó đáp. Chỉ là không muốn một mình. Không gian im lặng, nó cũng nhớ anh, muốn được nằm ôm anh ngủ. Nhưng nó sợ sẽ thành thói quen, sau đó sẽ hụt hẫng. Anh ngủ đi, mai em về. Em chuẩn bị đi, anh qua đón luôn. Không, mai, muộn rồi. Em đừng để bố mẹ biết là anh không đi công tác. Anh dọa nó. Sau đó hơn một giờ anh đến, bà là vừa đi công tác về, qua đón vì nhớ nó. Về tới nhà, anh bắt nó lên giường, chẳng ai nói với ai câu nào, im lặng cho đến khi bình minh. Hùng hẹn nó đi ăn sáng, 7 giờ nó dậy, anh vẫn ngủ. Ăn uống nước nói chuyện với Hùng đến 10 giờ, nó về vẫn thấy anh ngủ, nó cũng không đánh thức anh, lấy quần áo cho vào máy giặt. Khi lộn quần của Phong, nó thắc mắc, bỏ tay vào túi quần thấy một tờ giấy, tò mò nó mở ra đọc. Là giấy kiểm tra sức khỏe, tôi là Nguyễn Hà Lan. Không có khả năng có con do cắt hết buồng trứng. Chẳng lẽ chị ta không thể có con? Điều đó khiến anh mới phải cưới nó, một nửa buồn, một nửa thương cả hai. Dậy ăn đi anh, chưa muộn rồi. Sau khi giặt xong, nó nghĩ thế nào xuống bếp nấu cho anh bát bánh đa. Anh dậy giờ. Anh cựa mình rồi lại nhắm mắt. Nó sợ bát bánh đa trương lên, nhưng không dám gọi anh vì sợ anh buồn ngủ lại gắt. Nhưng anh dậy luôn sau đó một lúc. Em không ăn sao? Em nấu ăn. Ăn được không đấy? Anh nhìn bát bánh đa hỏi. Không ăn em ăn nốt cho. Anh chết đói à? Anh ăn luôn một miếng. Không ngờ cũng vừa, tưởng chỉ biết nấu mì tôm. Sao tuần em phải đi Nhật một tuần? Đi làm gì? Anh ngạc nhiên hỏi nó. Em ở trong danh sách thi giao lưu với trường đại học bên đó. Thế phải đi à? Vâng. Anh biết rồi. Nói xong anh lại cúi xuống ăn. Em cũng sắp sang năm ba rồi, cứ chú tâm vào học, kết quả tốt thuận lợi mọi việc. Em biết. Sau khi lên phòng, nó lấy sách ra ôn bài. Có tin nhắn của Hùng, dù tí đi uống nước. Nó từ chối bảo có việc. Anh lên phòng, cũng lấy laptop ra làm việc. Sau khi nó học xong bài, lên giường ngủ. Thấy nó vào cửa trèo lên giường, anh cũng bỏ máy sang một bên xả xuống cạnh nó. Em đến ngay, nó ấp úng nói. Anh cũng không bỏ nó ra, mà hôn nhiệt tình miệng nó, cúi xuống tay. Tay lật áo nó lên, bóp ngực nó nói. Em tưởng anh không biết ngày của em à? Nói xong anh nhấc mông nó, cởi chiếc quần đùi nó ra. Xấu hổ, mặt nó đỏ bừng, đúng là nó định tránh anh. Phải lúc lâu sau, xoay nó đủ tư thế, khi không chịu được nữa mới gầm lên, gục xuống, thở thật gấp. Anh không cho nó ra khỏi người anh ôm nó ngủ một giấc đến tận 5 giờ chiều. Tối anh đưa nó đi ăn, ăn xong về anh lại hành nó gần như cả đêm. Nó đi một tuần, ngày nào Hùng cũng gọi điện cho nó, Còn anh cả tuần không một cuộc nào. Thi thoảng nó lại cầm máy ra xem có cuộc gọi của anh không, nhưng chẳng có gì. Sau khi xong, nó dự kiến về trước được một ngày. Vì sao không gọi, nó cũng không bảo. Chỉ nói chuyện với Hùng. Hùng ra sân bay đón nó, về nhà cảm giác như từ hôm nó đi không có ai ở. Mở cửa nó thấy lạnh lẽo. Tắm rửa xong, nó lên giường nghỉ. Mai thứ sáu nó được nghỉ 3 ngày để nghỉ ngơi. Tầm 10 giờ nó thấy Phong về, nhìn anh như có chuyện, gầy một chút, nhìn thấy nó anh có vẻ ngạc nhiên. Anh tưởng em mai mới về. Ừ, em xong việc sớm hơn. Ừ, nói rồi anh bước về nhà tắm. Sau đó nó ngủ quên đi, tỉnh dậy nó thấy điện vẫn sáng. Anh đang ngồi bàn bên cạnh, nhấp nhi ly rượu. Có chuyện gì hả anh? Nó nhẹ nhàng hỏi. Ừ, anh nặng nề trả lời. Nói được không? Lan tự tử. Trời, vậy có sao không? Tại sao chị ấy làm như thế? Nó hốt hoảng. Ổn rồi, cô ấy sợ anh bỏ vì cô ấy không thể có con. Anh trầm tư. Thương chị ấy, vậy anh định thế nào? Anh cũng không biết. Thực ra ngay từ đầu khi anh với cô ấy quay lại, tình cảm của bọn anh cũng không như trước được. Nhưng anh thương cô ấy, anh định cưới cô ấy, nhưng biết chắc bố kêu sẽ không đồng ý. Nên buộc phải nhờ em, nhìn cô ấy vậy anh rất đau khổ. Hay anh cưới cô ấy đi. Để làm gì em, cô ấy cũng không có ý định cần cái mác vợ. Cô ấy bảo chỉ cần anh bên cạnh là đủ. Nhưng cô ấy cứ hay ghen với em, bảo là anh với em như thế cô ấy không chịu được. Vậy cô ấy muốn gì? Nó nhìn anh với vẻ mặt buồn đau. Cô ấy muốn về đây ở cùng, nhưng anh không đồng ý. Thứ nhất là em, thứ hai bố mẹ anh, vì vậy cô ấy mới tự tử. Hay anh cứ để cô ấy về đây, yêu anh cô ấy mới ghen, còn em sẽ nghĩ cách. Không được, ngôi nhà này anh không muốn ai sống ở đây, em không thấy sống như thế mệt mỏi à? Hay anh qua chỗ cô ấy ở? Nó lại bày ra suy nghĩ của nó. Anh im lặng, uống một ngụm to, anh lại trầm tư. Thực ra yêu anh 5 năm, cô ấy cũng gần như mất tuổi thanh xuân của mình. Cho nên anh không muốn cô ấy tổn thương thêm nữa, nhưng giờ chẳng có cách nào. Tình yêu anh dành cho cô ấy cũng chẳng biết còn hay không nữa. Chỉ là nhìn thấy cô ấy buồn tủi, anh lại thương. Có lẽ anh sẽ mua một căn nhà cho cô ấy ở riêng, vì hiện tại cô ấy vẫn ở chung với bố mẹ, xong có gì anh qua lại. Nó nghe anh nói, lòng thấy hụt hẫng, có lẽ cả ba đều khó xử. Nó chỉ vâng, rồi lại kéo chăn nào xuống. Nó phải nghĩ cách, nhanh chóng để không phải mệt mỏi. Còn vài tháng nữa ra trường, nó cắm đầu vào học, phòng thì vẫn qua lại cả hai bên. Kể từ lúc anh mua nhà cho Lan, nó không cho anh động vào người nữa, nó lấy đủ mọi lý do, hoặc biết anh ở nhà thì nó lại về ngoại. Hùng đã mấy lần tỏ tình với nó, nhưng nó đều dứt khoát, nó không muốn vì một người như nó mà Hùng lại phải chờ đợi. Nhưng Hùng chẳng bỏ cuộc, anh quan tâm nó từ điều nhỏ nhất. Hôm nay sinh nhật nó, Hùng nói mãi nó mới tới chỗ hẹn, chỉ có hai người. Hùng tặng nó một cái lắc tay, lúc đầu nó không nhận, nhưng Hùng bảo là quà sinh nhật. Mai này sinh nhật Hùng nó cũng phải tặng. Ăn uống xong Hùng cố kéo thời gian, muộn rồi mới đưa nó về. Nhưng chuyện của nó với Phong nó đều kể về hát. Xuống xe, Hùng mở cửa cho nó chào Hùng. Nhưng Hùng cầm tay nó, ôm lấy nó hôn. Nó đẩy Hùng ra, nhưng Hùng lại càng ôm chặt. Nụ hôn của Hùng nó cảm thấy chẳng ham muốn, thấy nó chẳng có ý định mở miệng, Hùng đành bỏ nó ra. Anh xin lỗi. Không sao, anh về đi, nó nói nhẹ với Hùng và quay lưng vào nhà. Vừa đóng cửa, Hùng gọi điện cho nó ấn nghe. Cho dù bao nhiêu năm nữa, anh sẽ vẫn đợi, chỉ cần em biết như vậy là đủ. Rồi Hùng cúp máy, nó ngẩn người, Hùng yêu nó là thật, nhưng nhiều lúc nó cố dành tình cảm cho Hùng, nhưng lại không như nó mong muốn. Có lẽ học xong, nó sẽ giải quyết việc với nó với Phong rồi thử mở lòng với Hùng. Nghĩ xong, nó lên phòng. Nó thấy Phong đang cầm điếu thuốc đứng ở cửa nhìn xa xăm. Chẳng nhẽ anh nhìn thấy cảnh Hùng hôn nó, ngại, nhưng chẳng sao. Lần sau đừng làm như thế trước cổng, hàng xóm thấy được không hay? Anh nói. Nó đứng người một lúc rồi lấy quần áo vào phòng tắm. Anh nói đúng, nó quên mất điều đó. Đang xả nước trên cơ thể, cửa phòng tắm mở làm nó giật mình. Phong tiến lại gần nó lùi lại chút rồi quay người lại. Anh tới gần, ôm lấy cơ thể nuột nà của nó, mà kệ vòi nước làm anh ướt hết quần áo, nó tránh anh. Em tắm đã, nhưng anh chẳng bận tâm nó nói, cứ thế vuốt ve hai bầu ngực, bụng và cả phần dưới của nó. Anh chẳng thương tiếc mà đọa đày cơ thể nó rất lâu, khi cảm thấy gần như kiệt sức, anh bê nó lên giường, tiếp tục nhấp thật nhanh, gồng cứng người của anh gần như nằm hết trong thân thể nó. Anh gục xuống, bàn tay vẫn không rời khỏi bộ ngực. Cả hai chìm vào giấc ngủ với tư thế đó đến sáng. Khi nó tỉnh dậy, nó nhẹ nhàng đẩy anh xuống, nhưng anh tỉnh lại kéo nó ôm thật chặt, tay lại sờ xuống phần dưới của nó. Lần này nó thấy anh lấy ngón tay luồn lách le lỏi vào trong. Nó không chủ động được kêu lên, động tác của anh làm nó vừa đau vừa sướng. Khi thấy nó đã ướt nhẹp, anh lại phục dậy tấn công nó. Anh lúc nhẹ nhàng, lúc nhanh chóng, mãi cũng phải gục. Nó cũng mệt, mệt không muốn nhấc người đi tắm. Không dậy, anh kéo nó nằm xuống khi thấy nó định dậy. Em phải đi học, nó nói. Kệ, nghỉ một hôm nay anh mệt, muốn ôm em ngủ. Không được, anh ngủ cứ ngủ đi, nó dứt khoát. Em bảo không đi là không đi, anh kéo nó, không cho nó cử động. À, được rồi, anh bỏ bớt tay ra, ngày thở không chịu được, nữa giờ. Phong nới lỏng tay ra, ôm vào eo nó. Ngủ tiếp đi. Nhưng đói, nó kêu, tí dậy ăn luôn. Nó đành theo lời anh, lấy điện thoại nhớ điểm danh hộ rồi nằm ngủ tiếp. Đang ngủ có tiếng chuông điện thoại, gọi mấy lần nó không nghe, xong khó chịu vì đang buồn ngủ, anh lấy máy nó. Alo, cô ấy mệt, vậy nhá. Nó không hỏi ai vì mắt không mở nổi, anh lại vòng tay ôm nó. 11 giờ cả hai mới dậy, bật dậy, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Hùng, nó gọi lại. Anh Hùng à, em ốm sao, uống thuốc ăn gì chưa? Em không sao, chỉ đau đầu chút. Thế em uống thuốc vào, anh đang bận, thì anh gọi nhá. Cú máy nó đi tắm, lúc ra thể Phong cũng dậy. Phong tắm xong gọi cơm suất về hai người cùng ăn. Bạn trai em à? Phong nhìn nó hỏi. Ai? Nó đang ăn miếng rau ngước hỏi. Thì lúc sáng. Hùng, chơi với em, có vẻ anh ta thích em nhỉ? Em chịu, nó vẫn ăn mà không để ý. Anh ta làm gì? Công an. Nhưng cũng nên cẩn thận, chẳng tin được ai đâu. Tin anh à? Nó vừa nói vừa cười trêu anh. Nếu em cảm thấy tin, dù sao anh cũng chẳng làm gì khiến em phải sợ. Anh ăn thịt em rồi, em còn gì mà sợ? Nó bạo dạn trêu anh. Thật không sợ không? Vậy anh ăn thịt em tiếp nhá. Nghe xong nó vội bỏ chiếc đũa xuống chạy ra chỗ khác. Em xin. Cả ngày hai người chỉ nằm nói chuyện, những chuyện chẳng đâu vào đâu rồi lại ngủ. Tối ăn uống xong anh có điện thoại, anh bảo nó ngủ trước, anh đi. Nó nghĩ cho anh lại sang chỗ Lan, cầm điện thoại nhắn tin lại cho Hùng, cảm giác chán nản lại xâm chiếm nó. Một tháng sau đó, chủ yếu Hùng ở bên nhà Lan, có vẻ anh cũng tắm rửa rồi đi, nó cũng về ngoài thường xuyên hơn. Dạo này nó khó chịu, chỉ thích ăn bánh ngọt, nó nghĩ cho do nó ăn uống không đầy đủ. Đang ngồi gặm thanh sô-cô-la, mẹ nó nhìn nó. Trước đây con không hay ăn đồ ngọt, chẳng nhẽ. Làm sao hả mẹ? Nó chẳng chú ý. Con có thai. Nó giật mình, suýt rơi thanh kẹo. Làm gì có chuyện đó? Nó màu trắng biện minh. Mẹ nghi lắm. Mẹ nhìn nó nói. Không là không, lâu rồi, bọn con có gì gì đâu. Sao lâu rồi, bọn con giận nhau à? Không, chỉ là anh đang uống thuốc. Mẹ cứ tưởng. Nó nghĩ lại, cũng đúng. Dù không nghỉ ở nhà với anh, đến dạo này nó hay thèm ăn linh tinh. Đợi mẹ vào phòng, nó cũng về phòng. Lấy điện thoại lên mạng kiểm tra các triệu chứng thai nghén. Có thèm ăn, có hơi đau ngực, chậm kinh. Thôi chết, nó chậm kinh mà cũng không để ý. Vội vàng chạy ra hiệu thuốc mua hẳn 5 cái que thử. Về thử cái nào cũng một vạch mờ, một vạch rõ. Nó có thai thật, làm sao giờ? Nó lo lắng, hoảng sợ. Định lấy điện thoại gọi cho Phong, nhưng nó lại sợ, nói với anh giải quyết làm gì. Hay nói với mẹ, không được, mẹ sẽ lại nói với Phong. Cả tối nó nằm suy nghĩ, cơm cũng không thiết ăn. Nó chỉ còn 2 tháng nữa thì tốt nghiệp, để thì cũng sợ, mà bỏ thì nó càng không muốn. Đến lúc không nghỉ được gì, nó ngủ đi. Hôm sau nó về nhà, Phong cũng chưa về, chắc dạo này ở bên đó. Nó suy nghĩ kỹ rồi, quyết định để, dù sao cũng là máu mủ của nó. Không có Phong, nó vẫn còn ông bà hai bên, nó cũng chỉ cần đứa con, nó muốn sống như vậy. 2 tháng sau đó, nó vẫn không hề cho ai biết. Nó ít sang bố mẹ hơn vì sợ hai bên biết, nó muốn thi xong rồi tính. Đang loay hoay mở tủ dọn dẹp, ngớp quần áo, Phong về, anh hỏi nó đang làm gì, nó bảo dọn dẹp thôi. Lan cứ muốn qua đây ở. Anh ngập ngừng nói. Tim nó đau nhói, nhưng cố thản nhiên giữ bình tĩnh. Ý anh như thế nào, hãy em về ngoại một thời gian nhé. Không được, em về bố mẹ hai bên sẽ biết. Anh dạo như năn nỉ. Vậy anh muốn sao? Anh muốn tôi phải nhìn anh với chị ta ở đây à? Anh là đàn ông sao anh nhẫn tâm vậy? Nếu như tôi với anh không có gì, tôi sẽ kệ. Nhưng đằng này anh là người đầu tiên với tôi, cũng là duy nhất có quan hệ với tôi. Anh làm thế anh không nghĩ chút nào cho tôi sao? Ly hôn đi, dù sao chúng ta cũng cưới nhau khá lâu rồi. Lấy luôn lý do không hợp nhau ly hôn đi. Hay bảo tôi có người khác cũng được. Chứ tôi không muốn cuộc sống như thế này nữa. Nó hét lên, nước mắt giàn giụa trước mặt anh. Bao lâu nay nó luôn thiệt thòi bên anh, đến khi biết có con cũng chỉ mình nó tự chăm sóc, lủi thủi tự đi khám. Sợ anh còn bắt nó phải nhìn anh và cô ta hạnh phúc. Nó không làm được, nó không rộng lượng đến mức đó. Nó đã không cản trở hai người, không nói có em bé ra vì sợ cô ta lại tổn thương mà dại dột. Tại sao nó phải hy sinh vậy chứ? Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, anh biết rồi. Phong lại gần ôm nó đang nức nở. Nó chẳng biết phải làm gì nữa, nó tủi thân cùng cực. Mấy ngày sau, nhìn thấy Phong buồn bã, lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, nó lại thấy thương. Thơ cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi, thi xong nó sẽ lấy lý do đi đâu đó thời gian. Nghĩ vậy, nó liền nói chuyện với Phong. Em bảo chị ấy về đây đi. Phong nhìn nó, ánh mắt ngạc nhiên, dạo này nó cũng gầy, chỉ thèm linh tinh, ăn uống thất thường lại hay mất ngủ. Còn em sẽ vẫn ở đây, chỉ là phòng của chúng ta đừng cho chị ấy vào. Ngà, anh xin lỗi, đã gây cho em nhiều phiền muộn. Anh cũng mệt mỏi và bế tắc. Cô ấy làm anh ngột ngạt, dạo này anh còn cố tránh mặt. Em đã nói vậy, anh sẽ bảo cô ấy về đây, còn anh hứa sẽ không làm em phải phiền. Ừ, nói xong nó bỏ lên tầng, kệ anh nhìn theo dáng ủ rũ của nó. Chỉ hôm sau chị ta chuyển đến, nói thật nó cũng không ghét chị ta, vì chị ta cũng không hề thái độ gì. Có lần nói chuyện chị ta bảo cảm ơn vì giúp Phong giấu gia đình. À, hóa ra chị ta tưởng nó với Phong không hề có quan hệ gì. Nó tránh hết sức tránh, Phong cũng ít ở nhà, cứ bảo bận, nó thì về nhà chỉ khóa chặt cửa ở trong phòng. Nó đang thi, lấy lý do ôn bài. Có tiếng gõ cửa, nó ra mở, là Phong. Phong kém sắc quá, lại say rượu nữa, giờ là gần 1 giờ. Nó kệ anh vào, anh nằm lên giường luôn, quay ra khóa cửa. Nó cởi cho anh bộ quần áo và đôi tất ra, anh ôm nó. Anh mệt mỏi quá Nga à. Nói xong anh khóc, anh không khóc to, chỉ nức nghẹn và rụt rùi. Anh say rồi, anh ngủ đi. Nó đỡ anh xuống. Em bảo anh phải làm gì, anh muốn đi đâu thật xa khỏi nơi này. Anh sợ Lan, sợ gặp cô ấy. Mỗi lần gặp cô ấy đều kêu ca, đều dọa dẫm, lấy tính mạng ra, em bảo anh phải làm gì. Anh chẳng buồn bước vào ngôi nhà này nữa. Anh hãy cứ bình tĩnh, suy nghĩ ít thôi, em hiểu. Nó lấy tay đắp chăn cho anh. Cho anh ôm em ngủ được không? Anh cầm tay nó níu lại, nhìn ánh mắt nhau phàn nài của anh. Nó động lòng, nằm xuống cạnh anh, chủ động ôm anh vào lòng. Anh ngủ, nhưng thỉnh thoảng vẫn nức nghẹn. Nếu nói anh biết anh có con, nó nghĩ chắc anh sẽ mệt mỏi hơn. Sáng dậy nghe tiếng gõ cửa, nó biết là chị Lan, không dám mở, nó hỏi vọng ra. Có chuyện gì không chị? Chị định đi chợ, em đi không? Dạ thôi chị, em đang ôn, chị đi đi. Ừ, vậy thôi. Nghe tiếng bước chân Lan đi rồi, nó mới thả lỏng cơ thể. Quay lại định gọi Phong dậy, nhưng thấy Phong đã ngồi đó. Cảm ơn em. Không phải anh sợ, chỉ là anh không muốn đau đầu thêm, Phong nói. Em hiểu. Sau đó Phong đi làm, nó lại quay lại ôn bài. Bình thường thân ai người nấy lo, bên nó cũng chẳng quan tâm Lan ăn gì. Chị ta ngủ ở phòng trên tầng 3. Hai hôm sau Phong cũng chẳng về, gặp nó Lan hỏi. Phong gọi điện em không? Chị hỏi bảo đi công tác, nhưng anh ấy dạo này như tránh chị vậy. Chắc anh bận chị ạ, chị đừng nghĩ linh tinh. Ừ, mong là thế. Nó rất sợ chạm mặt Lan, sợ Lan phát hiện điều gì, sợ phải trả lời câu hỏi của chị ta. Vừa tắm xong, nó có điện thoại là của Phong. Em đến đây với anh được không? Anh ở đâu? Sao không về nhà? Anh không muốn, giọng chán trường. Anh ở đâu? Khách sạn. Nó cúp máy, nó thương anh nhiều hơn, kể thư ký biết suy nghĩ của anh quá mệt mỏi. Thay quần áo, nó gọi Lan. Chị ơi, mẹ em gọi có việc, em qua nhà, chị khóa cửa hộ em nhé. Mẹ sao vậy? Em không rõ, chị nghe bảo về mẹ nhờ, chắc em sẽ ngủ đó luôn, mai em đi thi nữa. Em đi nhá. Ừ, được rồi. Sau đó nó gọi một chiếc taxi đến khách sạn anh ở, qua lễ tân hỏi phòng, nó lên thẳng phòng anh thuê. Anh mở cửa, nhìn nó với ánh mắt như cảm ơn. Nó nhìn anh chả có chút sức lực nào, đầu tóc rối bù, râu lởm chởm. Hai ngày qua anh không đi làm à, sao anh ở đây? Anh mệt mỏi, nói rồi anh nằm xuống giường. Anh ăn gì chưa? Anh ăn cơm hộp rồi. Sao anh không về nhà bố mẹ? Anh sợ họ nghĩ chúng ta giận nhau. Sau đó nó không hỏi gì nữa, thay chiếc váy ngủ nó cầm theo. Hơn 3 tháng nhưng chắc chẳng ai biết nó chửa, vì nó chẳng liên cân. Lên giường nằm cạnh anh xoay người ôm lấy nó, tay anh mon men trên cơ thể nó. Em chưa hết hẳn, nó bối rối nói anh, vì đúng là hàng tháng nó bị vào mấy ngày trước. Anh bảo, ừ, anh biết, anh không làm gì đâu. Nói rồi tay anh chỉ vào ngực nó, sờ nắn xoa bóp. Nó gạt tay ra, anh bảo, làm cả hai như thế đều khó chịu. Nhưng thực sự nằm cạnh em như thế này, anh thấy rất khó chịu. Thôi cho anh sờ thôi mà. Anh năn nỉ nó, nhìn vẻ khao khát của anh, nó không đành lòng. Khi anh sờ sạc cơ thể, anh bị dục vọng che mờ, năn nỉ nó. Giúp anh đi, anh không chịu được nữa. Anh bóp mạnh ngực nó năn nỉ. Giúp kiểu gì, em chưa hết mà. Nó ngại hỏi. Đưa tay đây. Anh cầm tay nó, đặt vào của anh, nó sụt lại, nhưng anh lại kéo. Tại em, mấy ngày không có em nằm cạnh, anh chẳng có gì cả. giữa em nằm cạnh như thế này, làm sao anh chịu được? Nó nhìn anh thật thảm hại, cũng không hại nữa, đưa tay giúp anh kéo lên, kéo xuống. Anh thì cứ hôn nó, sờ soạng, xoa bóp nó. Nhanh, nhanh nữa em. Ừ, đúng rồi, tay anh giữ tay nó cầm chặt của anh. Một dòng nước ấm chảy ướt cả tay nó, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh, nó đứng dậy đi rửa. Anh muốn em lắm. Khi quay lại giường, anh ôm nó nói. Thế anh định thế nào, anh không thể trốn tránh mãi. Anh biết, như giờ anh không biết làm thế nào, nếu nói với cô ấy anh như vậy, chắc cô ấy sẽ lại tìm đến cái chết. Hay mình ly hôn nhá? Nó ngập ngừng hỏi, như vậy sẽ đỡ phần nào, dù sao em với anh cũng chỉ là hình thức. Em chỉ nghĩ được vậy à, có ly hôn bố mẹ cũng đồng ý anh với cô ấy đâu, mà anh cũng mệt mỏi bên cô ấy như thế nào em biết rõ. Không phải là chuyện cô ấy không có con, mà là anh thấy khoảng cách của bọn anh không được như trước, không thoải mái tự nhiên. Chẳng lẽ em muốn ly hôn anh như vậy? Em chỉ nghĩ được vậy. Nếu em muốn anh vẫn có thể cho em đi mà. Giọng anh buồn bã. Thôi vậy đi, trong tuần này em thi, nếu em sẽ không suy nghĩ chuyện hai người nữa, kệ hai người giải quyết. Thi xong thì tối em qua đây nhé. Không được, em còn phải ôn bài mà chị ấy nghi chết. Qua đây ôn, anh không làm phiền em, anh chỉ ôm em ngủ, anh thề luôn. Không, không tiện. Cứ bảo em về ngoại để thi cho đi lại gần. Đi mà, anh chỉ muốn ôm em ngủ. Em học cứ học, anh sẽ làm việc của anh. Tin này sao được, như lúc nãy ấy. Anh thề mà, nhá. Ừ, thôi được, để mai em qua nhà lấy sách vở. Sau đó anh ôm nó ngủ hai giấc ngon lành. Sáng không có điện đi ăn sáng cùng nhau, nhưng nó bảo ăn sớm rồi để chuẩn bị đi thi, và dặn anh một tuần đừng liên lạc để nó tập trung ôn thi. Sau đấy cứ sáng phong đưa nó đi thi, cho nó về bố mẹ nghỉ, chiều muộn nó mới bắt xe qua khách sạn. Anh cũng tôn trọng nó, chỉ ôm nó ngủ, thậm chí còn không cho nó mặc quần áo mát mẻ đi ngủ. Hôm nay thi buổi cuối, anh rủ đi biển chơi, nhưng nó lại nghĩ đi biển, chắc chắn anh sẽ đòi hỏi, như vậy anh sẽ biết nó có. Thậm chí hôm trước, anh còn vạch áo nó ra, bảo sao ngực em càng ngày càng to, cứng. Nó phải bảo chắc tại anh ôm nó nhiều. Nó bảo anh phải về, không thể tránh mãi như thế được. Sau đó anh về trước, tối nó mới về. Anh sao cứ phải lạnh nhạt, trốn tránh em như vậy, có gì anh nói ra chứ? Nó nghe thấy tiếng Lan khóc nói. Lan à, em không thấy mệt mỏi à, anh thì mệt quá rồi. Anh đã nói với em. Chúng ta không thể như ban đầu được, mối quan hệ của chúng ta kéo dài đến ngày hôm nay hoàn toàn do em ép anh. Anh thương em, chỉ có thương thôi, nên em đừng ích kỷ với anh như vậy nữa. Anh mệt quá rồi, dừng đi, em đừng ép anh nữa, chết anh. Chúng ta cùng chết luôn đi. Nó nghe giọng anh gằn mạnh, van xin. Tại sao chứ, tại sao anh không yêu em nữa, hay anh yêu cái Nga, có phải vậy không? Lan gào thét khóc lóc nói. Anh không yêu ai cả, đến bản thân anh còn không muốn yêu thương. Em bảo anh nên yêu ai? Em hãy tỉnh táo lại đi, chúng ta cứ thế này chỉ khiến cả hai mệt mỏi, đến ngay cả em cũng mệt mỏi huống chi anh. Không, không được, nhất định anh không được rời xa em. Vậy sao trước kia em rời xa anh, giờ em ép anh lại phải nghe theo em? Em không thấy vô lý à? Anh lại mang quá khứ ra chỉ trích em sai, em đã nhận ra, nhưng sao anh không cho em một cơ hội? Cơ hội, trước kia em chưa cưới, anh đã cầu xin em như thế nào hả Lan? Bây giờ anh chết em mới cam lòng hả? Anh quát thật to. Anh, chẳng lẽ anh ghét em đến thế? Anh không ghét em, chỉ là anh thấy mệt mỏi khi thấy em, anh chán mọi thứ. Được, vậy em sẽ chết cho anh đỡ mệt mỏi. Nói rồi Lan vội cầm con dao gọt hoa quả bên cạnh. Nó hoảng hốt chạy lại định can. Đứng im, đừng lại gần, không em sẽ cắt. Giờ con dao vào cổ mình, Lan đe dọa. Anh và nó đều nín thở. Được, em cắt đi, cắt xong anh lấy dao anh cắt. Phong lạnh lùng không thèm nhìn Lan nói. Anh là anh ép em. Nói rồi Lan định cho tay dí vào cổ mình. Nó vội chạy lại cầm tay Lan. Lan đẩy nó mạnh xuống, chẳng may ngã vào thành ghế. A, nó kêu lên thất thanh, ôm bụng quằn quại. Nga, nga. Cả Phong và Lan chạy lại đỡ nó lên. Máu. Nó hoảng hốt khi có máu xuất hiện phía dưới nó. Con, em. Nó chưa dứt, nó ngất đi. Bên cạnh vẫn vang vọng tiếng gọi tên nó. Tỉnh dậy, người đau ê ẩm, trên chiếc cọc chai dịch truyền từng giọt. Từng giọt rơi xuống, nó lơ mơ, rồi như bình tĩnh. Con của tôi. Nó yếu ớt, cố ngồi dậy, sửa tay lên bụng Nga. Nga, con tỉnh rồi à? Mẹ nó vội vàng nói, nó nhìn xung quanh, có bố mẹ nó và bố mẹ Phong. Con của con, nó hoảng loạn sợ hãi. Con bình tĩnh, con của con không sao, chỉ là dọa sẻ thôi. Sao con lại dại như thế? Bố mẹ sao con không nói mà chịu một mình, con ngốc này. Nhỡ con làm sao bố mẹ biết sống thế nào? Mẹ nó ôm nó khóc nức nở. Thôi mình, để con nghỉ, bác sĩ bảo nghỉ ngơi tại chỗ mà, bố nó đứng bên cạnh nói. Phải đấy, chị cứ để cháu nghỉ đi, cháu vẫn mệt mà chị. Mẹ Phong lên tiếng. Con nghỉ đi, bố mẹ xin lỗi vì vô tâm như thế. Con bị ngã lần này có mệnh hệ gì, bố mẹ ân hận cả đời, may mà trời còn cho chúng ta diễm phúc. Ừ, mà thằng Bi đâu? Bố Phong lên tiếng. Nó vừa ở đây, cả đêm qua nó chẳng ngủ tiệm nào, tôi bảo nó ra ngoài chút cho thoáng rồi. Sau đó mọi người ra ngoài, còn lại mỗi nó và mẹ. Nó mừng lắm, con không sao là điều nó cầu mong nhất. Con có em bé phải đi lại cẩn thận chứ. Lúc thằng Phong gọi mẹ suýt ngất, nó bảo con trượt cầu thang ngã. Nó thoáng buồn, hóa ra anh vẫn bảo vệ chị ấy. Nga, em tỉnh rồi. Nhìn thấy nó tỉnh, Phong vội vàng chạy lại nắm tay nó. Mẹ nó biết ý tránh ra. Anh xin lỗi, tại anh hết. Sao em không nói em có con? Sao em cứ chịu đựng một mình? Em làm thế anh càng khổ tâm hơn, em biết không? Em xin lỗi, chị ấy sao rồi ạ? Sau khi đưa em vào viện, cô ấy đi luôn. Con nhắn là xin lỗi cả hai và sẽ không làm điều dại dột nữa. Ừ, nó thở dài. Như vậy nó cũng đỡ lo. Hơn 3 tháng qua, thiệt thòi và vất vả cho em quá. Phong nắm chặt tay nó nói. Con của chúng ta may mắn không sao, tạ ơn. Anh xoa xoa bụng nó. Nó chẳng biết nói thế nào với anh, nhưng đây có lẽ không phải điều nó nghĩ tới. Ở viện một tuần thì nó được ra, may là chuyện xảy ra khi nó đã thi xong. Một tuần trong viện, chủ yếu là Phong chăm sóc nó. Khi nào công việc cần thiết quá anh mới đi. Bố mẹ hai bên gọi là hỗ trợ khi Phong đi làm. Được về, nhưng bác sĩ dặn nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh đi lại vận động mạnh. Nó bảo Phong cho về nhà bố mẹ, để còn tiện ăn uống, chăm sóc. Phong đồng ý luôn, và vì đó Phong yên tâm. Ngày anh sẽ qua mấy lần, tối anh ngủ luôn bên đó. Khi thai được 5 tháng, mọi chuyện đã dần ổn. Anh bảo nó về nhà, chứ không anh ở một mình buồn chán. Bố mẹ nó không muốn nó về, vì sau đó nó sẽ lại ăn uống thất thường. Nhưng nhìn Phong vì nó và con, chạy đi chạy lại. Lại ngại bố mẹ vợ nữa, nên cũng đồng ý bên đó. Phong gần như là chăm nó từ đầu đến cuối, sáng gọi đồ ăn cho nó, chứ anh không về được thì mẹ anh mang cơm qua. Bình thường thì mẹ anh nấu rồi anh qua lấy về hai đứa ăn. Nó bảo không phải làm thế, nhưng mẹ anh bảo sợ, nó về đây không thoải mái, nên cứ để bà nấu. Bà chỉ phục vụ cháu của bà thôi. Từ khi ở viện về, nó đã nói chuyện với Hùng về chuyện đứa bé. Hùng đau khổ, nhưng vẫn hỏi han nói chuyện với nó bình thường, chỉ là anh không dám rủ nó đi chơi nữa. Nó và Phong gần như quen với việc ôm nhau mỗi khi ngủ. Thỉnh thoảng Phong vẫn đòi hỏi, nhưng cả hai đều sợ ảnh hưởng tới con nên cố gắng kìm nén. Do sức khỏe yếu nên tuần thứ 37 nó đã phải mổ lấy thai. Sinh mổ được cô cậu trộm vía kháo khỉnh 3 cân 2, cả nhà ai cũng mừng lắm, nhất là Phong. Anh xin nghỉ một tuần liền chăm sóc hai mẹ con. Anh tự vụng về thay bỉm cho cô cậu, tự lau người cho Nga. Thậm chí sữa tắc, anh còn mút để thông tuyến sữa cho nó, coi nó và con như cục vàng. Một tháng sau đó anh phải đi công tác. Trước khi đi, anh dặn nó, dặn mọi người phải để ý nó và cô, anh sẽ gọi thường xuyên. Ngày nào anh cũng gọi FaceTime cho hai mẹ con, thậm chí nửa đêm anh còn gọi. Bố mẹ hai bên thuê người giúp việc, còn hàng ngày theo nhau qua ở cạnh mẹ con nó. Ông bà hai bên coi cô con như bảo bối, thậm chí giúp việc cũng không cho động vào vì sợ làm đau cô cậu. Hơn tháng sau anh về, tới phòng anh lại chạy chỗ cô cậu hôn hít, ôm ấp các kiểu, sau mới quay lại ôm hôn nó. Nhớ hai mẹ con em lắm. Anh thì thầm, nó cũng nhớ anh, mùi mùi thơm quen thuộc nó thấy hạnh phúc, nó đã quen với sự có mặt của anh bên cạnh. Tối đó, khi cô cậu đã ngủ, anh lại mon men tiến lại gần. Hôn hít, ôm ấp, sờ soạng, nó bảo anh, cô mới được hơn 2 tháng, vết mổ em vẫn chưa lành, anh chịu khó đi. Nhưng anh không thể, anh vừa nói vừa cúi xuống mơn trớn bộ ngực của nó. Đi mà, anh sẽ nhẹ nhàng, không làm ảnh hưởng tới vết mổ, nhá. Không, nhỡ đâu bục ra, nó hoảng hốt. Không, em bắt anh chịu gần 1 năm rồi. Anh lại hôn nó cũng bị anh làm cho điên đảo, bảo anh nhẹ nhàng. Như được mở cơ, anh nhẹ nhàng trút bỏ bộ quần áo nó ra, nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực sữa vĩ đại của nó. Anh rất nhẹ nhàng tiến vào, nó cảm nhận được khoái lạc, khao khát, trỗi dậy, đê mê theo từng động tác của anh. Anh yêu em, nó mở mắt, chẳng lẽ nó nghe nhầm. Có lẽ tại anh đang trong cao trào sung sướng nên như vậy, nó không để ý nữa vì anh cũng làm nó ngất ngây. Sau khi đã hoàn toàn thả lỏng, hai người thở dồn dập trong phòng, anh ôm nó nói. Anh yêu em, Nga à, thời gian qua anh thấy anh cần em, ngày nào cũng chỉ mong được về bên em. Anh cảm ơn em đã ở cạnh anh. Anh hôn nhẹ mái tóc nói là thật, anh nói yêu nó là thật. Lòng nó nhộn nhịp khác lạ, nó cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ nó chờ đợi câu nói này từ rất lâu rồi. Bao năm qua, nó luôn bị anh làm cho mất trí. Chỉ cần nằm trong vòng tay anh, nó lại quên đi bản thân. Khi cô cậu được hơn tuổi, nó bảo bố mẹ xin cho đi làm. Bố mẹ xin cho nó làm ở một chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Lúc đầu Phong không hề muốn nó đi làm, nhưng nghĩ nó ở nhà một mình buồn, lại cho đi. Bình thường sáng anh đưa nó đi làm, chưa ăn cùng nhau, chiều anh đón. Khi anh bận hay đi công tác thì nó tự đi. Cu thì ông bà đều nghỉ hưu nên thay nhau qua trông, thậm chí còn tranh nhau trông. Phong đi công tác một tuần, nó buổi trưa tranh thủ về với cu, nhưng hôm nay mưa, nó lại đi ăn với mọi người. Vừa bước tới quán, nó gặp ngay Lan, nhìn chị gầy và già hẳn. Chị Lan, nó chủ động chào. Lan nhìn nó ái ngại. Chị đi ăn trưa à? Lâu rồi không gặp chị. Chị xin lỗi chuyện đó. Chị ấp úng nói. Chuyện qua rồi, chị đừng nhắc lại. Hôm nào chị qua chơi nhé. Thực ra nhìn thấy Lan bây giờ, nó cảm thấy có lỗi. Nhìn chị gầy gò, ánh mắt u buồn, nó không khỏi chạnh lòng. Chị vào đã nhé. Nói xong chị không nhìn nó quay đi, nhìn chị như chạy trốn, hay chị vẫn ngại việc trước đó. Thời gian sau đó nó cũng không gặp Lan, có lần định mở miệng hỏi Phong nhưng lại ngại, sợ anh không muốn nhắc đến. Giờ cũng đã có bạn gái, bằng tuổi Hùng, làm cùng cơ quan Hùng, thi thoảng Hùng vẫn rủ nó đi uống nước. Dạo này nó thấy Phong hay say rượu, ít ăn cơm nhà, nó cũng chẳng quan tâm vì sợ ảnh hưởng tới công việc của anh, chỉ nhắc anh uống ít rượu. Đang gặp khách để tư vấn vay tiền, nó nhìn thấy Phong, Phong chắc không nhìn thấy nó, vô vội tới chiếc bàn khuất sau chậu cây cảnh, là Lan, nó giật mình, tim đau nhói, chẳng lẽ hai người vẫn gặp nhau? Nó thấy Phong cứ cầm tay Lan nói gì, Lan thì đang sụt sùi. Một lúc lâu sau, Phong đi trước, còn Lan cũng đứng dậy theo sau. Nó bớt giác sợ, nó cũng xin lỗi khách hàng, lén lút theo hai người, nó cũng không hiểu sao nó lại làm vậy. Hai người cùng đường, nhưng người trước người sau, nó thấy Lan sẽ vào một cửa hàng quần áo, còn Phong vẫn đi xa khỏi tầm mắt. Tối về, Phong vẫn chơi đùa với con bình thường, nó tự dưng lại muốn biết anh với Lan giờ còn quan hệ gì. Nhìn thấy anh mãi chơi với con, nó cầm điện thoại của anh, nằm lên giường kéo chăn tre như đứa ăn trộm. Anh để mật khẩu. Nó bấm ngày sinh của anh không đúng, của nó không đúng, hóa ra của con. Nó vào phần tin nhắn, có tin nhắn lưu tên Lan. Anh à, em làm thế nào quên được anh bây giờ? Em đau, em nhớ anh nhiều lắm, nhưng em sợ làm con anh tổn thương. Anh à, đến với em bây giờ được không? Em nhớ anh. Nhìn con trai anh, em chạnh lòng quá, vợ anh thật hạnh phúc khi có anh và con anh. Cho em được bên anh nhé, chỉ cần bên anh, em không cần gì hết, cho em một chút ở cạnh anh cũng được, xin anh. Hôm nay gặp anh, em thực sự cảm thấy anh đang hạnh phúc, đáng lẽ em phải vui, nhưng em ích kỷ, lại ganh tị. Anh có đây chút nói chuyện với em được không? Em đang ở. Toàn là tin nhắn Lan gửi cho Phong, có duy nhất một tin Phong trả lời Lan. Lan à, chúng ta đã quen biết nhau gần chục năm, anh có yêu em, đó là sự thật, nhưng là quá khứ rồi. Nhìn em như vậy anh cũng chẳng biết làm gì hơn. Em đừng nghĩ tới anh nữa, chỉ làm em mệt. Anh giờ đã là người bố, anh không thể ở cạnh em được, như vậy sẽ lại làm tổn thương cả ba, thậm chí cả con anh. Anh yêu vợ anh, nhưng cũng thương em, anh chỉ muốn em tìm cho mình được một hạnh phúc. Vợ anh còn trẻ, nhiều cái suy nghĩ không được chín chắn, anh sợ sẽ làm con anh mất đi gia đình. Cố lên em, anh sẽ coi em như một người bạn, còn lại anh không làm hơn được, xin lỗi em. Nó thấy Phong đứng dậy, vội giấu điện thoại xuống. Khi Phong đã vào nhà vệ sinh, nó liền đặt điện thoại vào chỗ cũ. Chị Lan vẫn chẳng thể nào xa được anh. Nhìn chị héo mòn, nó suy nghĩ. Nó có tất cả, còn chị chẳng có gì. Mà nó còn trẻ, chị đã ngoài 30. Anh cho con ngủ cho, em đi tắm đi. Phòng bước tới cu con bế về phòng, còn nó cũng đứng dậy vào phòng tắm. Nó phải làm gì, anh cũng khó xử. Nó biết anh là người có trách nhiệm, giờ anh luôn nghĩ cho gia đình, nhưng để Lan như vậy, nó lại không đành lòng. Tối hôm sau, nó lấy cớ có việc định đến nhà Lan nói chuyện. Nó muốn Lan không phải sống lẻ loi một mình như thế. Dù sao nó chỉ cần con là đủ, và cũng mong anh không phải khó xử hay suy nghĩ. Tới chỗ Lan ở, nó thấy xe Phong, nó âm thầm định quay lại, nhưng chân cứ bước tới ngôi nhà của Lan trong ngõ. Qua khe cửa gỗ khép hờ, nó nhìn thấy cả hai người ôm nhau khóc. Tim như ai cấu xé, nó quay người bước nhanh như chạy trốn. Về tới nhà, con đã ngủ, nó bước từng bước về phòng. Nó lúc đầu định nói chuyện với Lan, rồi nó sẽ đưa con đi xa một thời gian, nó không muốn thấy cảnh Lan sống như vậy. Còn Phong thì suy nghĩ, nhưng nhìn cảnh hai người ở đó, tim nó vỡ vụn, nó thấy lòng hụt hẫng. Như nó là người chia cách hai người họ, nằm xuống úp mặt vào chiếc gối, nó khóc, nó không biết phải giải quyết như thế nào, nó cũng yêu anh. Một lúc sau Phong về, nó chả vừa ngủ, không muốn anh nhìn thấy nó ở bộ dạng này. Phong thay quần áo, lên giường nằm cạnh, ôm nó kệ, kệ anh ôm vì chẳng biết khi nào sẽ rời xa anh. Tính Phong là vậy, Phong luôn giấu những tâm sự, chẳng bao giờ nói với ai, chỉ trừ khi quá mệt mỏi khi say. Hôm sau nó vẫn đi làm bình thường, vẫn thái độ với anh bình thường, nó chẳng biết phải đi đâu bây giờ, còn bố mẹ nó nữa. Phong gọi điện rủ nó đi ăn, nhưng nó bảo phải đi với khách hàng. Nó phải tìm cách để giải quyết vấn đề này, càng lâu cả ba người càng đau. Sau một tuần suy nghĩ, nó quyết định nói chuyện thẳng với Phong khi chuẩn bị lên giường. Nó nói, Phong, em có chuyện muốn nói. Ừ, có chuyện gì em nói đi. Phong nhìn nó với ánh mắt tò mò nói, em đã suy nghĩ rất kỹ, chúng ta ly hôn nhé. Sao, tại sao? Phong đứng dậy là người nó hỏi. Vì em thấy mệt mỏi, em muốn sống một cuộc sống bình lặng, không phải suy nghĩ gì. Em biết anh cũng mệt, nhưng chỉ như vậy mới là giải pháp cho cả ba. Cả ba? Em biết anh vẫn liên lạc với Lan. Phong ấp úng nói, anh à, dù sao chị ấy cũng yêu anh hết tuổi thanh xuân, nhưng chị ấy cứ âm thầm bên anh như vậy, em cảm thấy nặng nề lắm. Cứ như em làm cuộc sống chị ấy như vậy. Em có bố mẹ, và nhất là có con, em chỉ cần vậy. Anh hãy đến bên chị ấy để chị ấy bớt buồn khổ, cô đơn đi anh. Thực ra em không rộng lượng như vậy, nhưng em giờ còn trẻ, chị ấy đã ngoài 30. Anh định cả đời cho chị ấy sống như cái bóng vậy sao? Anh đã nói rõ với Lan rồi, anh cũng chỉ thương cô ấy. Còn vì lý do đấy mà em định rời xa anh không chấp nhận. Em phải nghĩ cho con chứ, em muốn nó có bố mà như không có sao? Ngay từ đầu anh với Lan là không thể, thì tiếp tục cũng không thể. Anh yêu em và sẽ không nghe bất cứ lý do gì cả. Nếu em muốn, anh có thể nói chuyện với Lan ngay bây giờ. Không, nó đáp nhanh, chị ấy cũng không thoải mái, chỉ là nhìn chị ấy như vậy em khó xử. Tình cảm không ai ép buộc được, rồi cô ấy sẽ hiểu. Với anh cũng không còn trẻ, anh không muốn phí thời gian vào những chuyện đâu. Anh đã nhiều lần nói chuyện với Lan thẳng thắn, nhưng thực ra anh cũng chỉ thương cô ấy, chứ không hề có bất kỳ ý định gì với cô ấy. Còn từ giờ anh sẽ tránh gặp cô ấy. Làm như vậy có tàn nhẫn với chị ấy quá không anh? Vậy em muốn anh làm gì? Trước kia cô ấy bỏ rơi anh cũng không làm gì cô ấy, thậm chí không trách. Sao nhìn cô ấy không hạnh phúc, anh lại thương, nhưng chỉ là tình thương, em hiểu chứ? Chẳng lẽ em muốn anh chịu trách nhiệm cả đời với cô ấy? Vô lý, quá vô lý. Tại sao em khờ như vậy? Người ta muốn giữ cha cho con còn không được, đằng này em cứ đẩy anh đi. Hay thực sự em ghét anh, không hề có tình cảm với anh hả Nga? Chả lẽ những gì anh làm cho em suốt thời gian qua, em không cảm nhận được sao? Em xin lỗi, chỉ là em thấy thương chị ấy. Nó lý nhí đáp. Phong ôm nó vào lòng. Em đừng như thế có được không? Chỉ cần em biết anh yêu em và con thế là đủ. Còn Nga rồi cô ấy sẽ hiểu. Hôm nay anh đã nói cho em hiểu hết suy nghĩ của anh rồi. Em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện xa anh nữa. Em hiểu chưa? Anh cũng mệt mỏi lắm chứ. Như giờ phải dứt khoát. Cô ấy hiểu hay không anh cũng chấp nhận. Em biết rồi. Nó ôm anh khóc nức nở. Đúng, nó biết anh chẳng có gì với Lan, nhưng nó vẫn cảm thấy có gánh nặng bên mình. Nếu Lan thủ đoạn mưu mô thì tốt, đằng này chị ấy cũng chỉ là nặng tình mà thôi. Hôm nay trên đường đi làm về, nó nhận được điện thoại là Lan hẹn nó ở một quán nước. Chị, nhìn Lan nó chào, cả hai đều có vẻ không thoải mái. Ừ, em đến rồi. Sau này em ổn chứ? Lan nhìn nó hỏi. Em vẫn tốt chị ạ. Ngày này, chị thực sự xin lỗi em chuyện ngày đấy, mà em với con không có mệnh hệ gì. Nếu không có lẽ chị ân hận cả đời. Hôm nay chị hẹn em ra đây là để nói lời xin lỗi chuyện đó, và chị sẽ xin chuyển công tác vào Nam. Chị biết em sẽ khó nghe những lời này, nhưng chị vẫn phải nói. Chị yêu Phong, có lẽ cả đời này chẳng bao giờ quên. Nhưng chị biết, từ lâu Phong đã không còn tình cảm với chị, nhưng chị lại cứ làm anh ấy phải mệt mỏi. Từ giờ nhìn anh ấy bên em với con hạnh phúc như vậy, chị không thể tiếp tục làm khó anh ấy nữa. Người ta bảo công nước hắt đi thì không sao lấy lại được, chị sẽ không liên lạc với Phong nữa. Em hãy thay lời chị chuyển đến Phong như vậy. Tình yêu của anh ấy giờ với em là con, chị có muốn cũng chẳng bao giờ có được. Chị mong hai người hạnh phúc. Vâng, em hiểu ạ. Thường lòng nhiều lúc em cũng cảm thấy có lỗi với chị. Giờ chị quyết tâm được như thế em mừng lắm. Chỉ cần chị vẫn nghĩ tới tương lai, em cũng an tâm. Em hãy chăm sóc anh ấy thật tốt nhé. Cảm ơn em đã đến nói chuyện với chị. Chị rất nể em, thật lòng đấy. Mong hai người luôn hạnh phúc. Em cảm ơn chị ạ, em sẽ cố gắng. Chị có thể giữ liên lạc với em được không? Được, thôi muộn rồi, em về đi. Vâng, chị đi cẩn thận, em về. Nói rồi nó đứng dậy chào và ra về. Lòng nó thấy thanh thản, tuy có chút nuối tiếc, nhưng nó lại thấy lòng đầy hưng phấn. Về tới nhà, Phong đã về, anh đang nịnh con ăn. Em về muộn vậy, anh gọi không nghe. À, em có chút việc, em thay quần áo đã nhé. Ăn uống xong, nó đi tắm, còn anh cho con ngủ. Tắm xong, nó sang phòng con, thấy anh đang ngồi bên cạnh tay vỗ vỗ nhẹ vào mông con. Anh yêu nó và yêu con, đó là sự thật mà nó nhìn và cảm nhận được. Lại gần anh, nó khẽ nhẹ nhàng ôm vào vai anh. Em yêu anh nhiều lắm. Xuyệt, nào, đừng động, con dậy. Anh cầm tay nó quảng qua cổ nói nhỏ. Sau khi nó đã cho con ngủ, anh nắm tay nó về phòng. Sao, tự dưng lại yêu anh? Làm gì sai sao? Anh hôn vào tay nó hỏi. Không, chỉ là thấy yêu anh thôi. Nó rúc vào ngực thủ thỉ. Anh cũng yêu em, đừng bao giờ rời xa anh nhé. Nó và anh chìm đắm trong nụ hôn dài miên man, nụ hôn ngọt ngào của hạnh phúc.